3 ngày. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian mà thôi, thân mật thiên đường liền trực tiếp tại toàn bộ Trường An nhấc lên một cơn bão táp. Ai không biết, ai không muốn mua. Nhưng bởi vì sản lượng vấn đề, rất nhiều người đều mua không được, đoạt đều không giành được. Thân mật thiên đường, một sách khó cầu. Thậm chí, nghe nói Hoắc đại tướng quân bởi vì liên tiếp 3 ngày đều không có tranh mua đến thân mật thiên đường, thứ 3 ngày buổi chiều, vậy mà trực tiếp nâng lên giết đến khoa bộ, không muốn mặt không cần ra cướp đi vừa ấn tốt mười mấy quyển sách. Chuyện này, tại về sau trong một đoạn thời gian rất dài, đều biến thành đàm tiếu. Dứt bỏ chuyện này không đề cập tới, Lâm Tử Phàm thậm chí còn bị hoàn toàn không tưởng tượng nổi một người cho tìm tới cửa, cưỡng ép muốn đi một bản thân mật thiên đường. Ân, cái này người là Lâm Mẫu, cũng chính là Lâm Tử Phàm lão nương. Lâm Tử Phàm nhìn xem mình lão nương vừa lòng thỏa ý bóng lưng rời đi, Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười. Mẹ của ta xiết, ta biết thân mật thiên đường khẳng định sẽ lửa, nhưng là làm sao lại lửa thành dạng này? Có chút quá mức đi. Mình lão nương cho tới bây giờ chưa từng tới hậu cần phủ. Hôm nay là lần đầu tiên tới, nhưng tới nguyên nhân, chính là vì muốn hôn nóng thiên đường. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đúng lúc này, một đạo áo đỏ bóng hình xinh đẹp, vội vã đi tới, không cần xem nhiều, Lâm Tử Phàm liền biết, khẳng định là nữ đế đến. Dù sao tại hoàng cung bên trong, dám mặc váy dài màu đỏ, cũng chỉ có nữ đế một người. Người kia thân mật thiên đường đâu? Nhanh cho chấm mấy quyển. Nữ đế người còn chưa tới, thanh âm liền đã truyền đến. Lâm Tử Phàm, 4. Bệ hạ. Ngài muốn hôn nóng thiên đường làm cái gì? Thân viết tay vốn không phải đã bị ngươi trân quý sao? Ngươi cho rằng là chấm muốn ba. Nữ đế đảo bạch nhãn, chấm muốn nhiều như vậy thân mật thiên đường làm gì? Còn không phải bởi vì ngươi kia thân mật thiên đường bây giờ quá lửa, một sách khó cầu, có tiền cũng mua không được. Nguyên bản đại thần trong triều cơ hồ đều không có mua đến, cái này cũng coi như xong, tất cả mọi người không có, không có gì đáng nói. Nhưng Hoắc đại tướng quân kia hàng, không biết từ nơi nào làm tới một bản. Chạy đi tìm quốc sư cùng lục bộ thượng thư các nàng khoe khoang. Bây giờ tốt chứ? Lục bộ thượng thư cùng quốc sư, trực tiếp cùng một chỗ tìm tới chấm tới trước mặt. Đều biết thân mật thiên đường là xuất từ khoa bộ chi thủ, mà lại biết là ngươi làm ra, cho nên tất cả đều tìm chấm muốn. Các nàng tìm chấm muốn, chấm đương nhiên không muốn đáp ứng, nhưng các nàng vậy mà liền đợi tại Tê Phượng các không đi. Chấm tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nhanh đừng nói nhiều như vậy, thân mật thiên đường lấy ra đi, các nàng quá đáng ghét ngươi biết không? Lâm Tử Phàm, vệ đút, cái này, thân hoàn toàn có thể tưởng tượng. Lâm Tử Phàm bôi mồ hôi lạnh, mẹ a, ta bây giờ bị một đám nhất phẩm thậm chí siêu nhất phẩm đại thần trong triều, buộc nhỏ hơn hoàng thư, các ngươi tin sao? Thậm chí, các nàng nếu không tới, còn trực tiếp nháo đến nữ đế trước mặt, liền vì có thể sớm làm tới tiểu hoàng sách. Bất quá Lâm Tử Phàm cũng hiểu được, nếu là không có Hoắc đại tướng quân căn này gậy quấy phân heo đi khoe khoang, quốc sư cùng lục bộ thượng thư chắc chắn sẽ không làm như vậy. Hiển nhiên, là Hoắc đại tướng quân đem các nàng ép, cho nên mới trực tiếp không muốn mặt không cần ra, chạy đến tìm nữ đế muốn sách. Nhưng là... Bệ hạ. Lâm Tử Phàm nháy mắt kêu thảm, khàn cả giọng. Chương 781, thuộc tính vấn đề. Bệ hạ. Lâm Tử Phàm nháy mắt kêu thảm, khàn cả giọng. Hoắc đại tướng quân kia sách, cũng không phải nàng mua a. Không phải nàng mua. Nữ đế sững sờ, như thế nàng không nghĩ tới, chẳng lẽ là ngươi cho. Vậy ngươi cái này coi như không đúng a. Nữ đế nghiêng mắt, ngươi cho Hoắc đại tướng quân không cho quốc sư, đây không phải rõ ràng để các nàng đến phiền chấm a? Mới không phải. Lâm Tử Phàm kêu thảm, là kia Hoắc đại tướng quân nàng. Nàng không muốn mặt, ỷ vào thế lực cao cường, nâng lên giết tiến thần khoa bộ, trắng trợn cướp đoạt a. Cái gì ba? Nữ đế nghe vậy, mày nhăn lại, sau đó nháy mắt nổi giận. Tốt ngươi cái Hoắc viện viện, dám đến chấm thân vương sở thuộc khoa bộ trắng trợn cướp đoạt. Lẽ nào lại như vậy ba? Nữ đế hừ lạnh một tiếng, thân thể mềm mại chuyển hướng 180 độ, trực tiếp cho tới bây giờ lúc phương hướng, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn mà đi. Bệ hạ, chờ ta một chút, ta cũng đi. Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng, trực tiếp đi theo. Mặc dù không phải chuyện gì tốt đi, nhưng là... Hoắc đại tướng quân lần này rõ ràng là phải bị thu thập a. Bực này cơ hội, há có thể bỏ lỡ. Đương nhiên là muốn gần khoảng cách quan sát một phen. Để ngươi nha dám đến ta khoa bộ đoạt đồ vật. Hương hương. Nữ đế thật cũng không chạy quá nhanh, tốc độ vừa vặn có thể để cho Lâm Tử Phàm đuổi theo, hai người một trước một sau, trực tiếp nên ngang giết tiến phủ tướng quân. Hoắc Việt viện, cho chấm cút ra đây. Nữ đế ba khí lộ ra ngoài, còn chưa chân chính tiến vào phủ tướng quân bên trong, liền hư lạnh một tiếng, chấn động toàn bộ phủ tướng quân. Bệ hạ. Hoắc đại tướng quân sững sờ, đang muốn đứng dậy thời điểm, liền thấy cửa phòng bị mãnh nhiên oanh mở, chẳng biết lúc nào nữ đế cùng Lâm Tử Phàm đã giết vào. Phóng tầm mắt nhìn tới, Hoắc đại tướng quân giờ phút này trong tay chính bưng lấy một bản thân mật thiên đường, mà chi phối phân biệt bồi bạn một cái nam nhân. Bây giờ, kia hai nam nhân đều là mặt đỏ tới mang tai, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, muốn cự còn nên bộ dáng, để Lâm Tử Phàm nháy mắt run lập cập. Ngoa tào, cái này mẹ nó, các ngươi mẹ nó đều là nam nhân tốt ta. Loại vẻ mặt này, loại này thân sắc, cũng quá mẹ nó nhức cả trứng đi. Có thể ngượng ngùng thành dạng này ba. Hiển nhiên, Hoắc đại tướng quân ba người mới ngay tại cùng một chỗ cẩn thận nghiên cứu thân mật thiên đường, cái này không có ma bệnh, nhưng vấn đề ở chỗ, hai người các ngươi đại nam nhân, loại biểu hiện này thực sự là mất mặt có hay không ba? Người ta nữ nhân nhìn say sưa ngon lành, các ngươi lại ngượng ngùng một nhóm, cái này giống tiểu gì a cái này. Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười, nhưng cũng không có cách nào nói thêm cái gì. Bệ hạ, ngài sao lại tới đây? Ngược lại là Hoắc đại tướng quân phản ứng rất nhanh, nháy mắt đứng dậy, hỏi thăm nữ đế vì sao tới đây, nhưng mà, nữ đế lại cũng không trả lời vấn đề của nàng, chỉ là thản nhiên nói, ngươi sách này, là từ chỗ nào được đến? Thua. Thân mật thiên đường. Hoắc đại tướng quân sững sờ, lúc này mới phát hiện, mình trong tay lại còn cầm kia bản thân mật thiên đường, không có bỏ được buông xuống. Lại nhìn nữ đế bên cạnh Lâm Tử Phàm về sau, Hoắc đại tướng quân nháy mắt trong lòng máy động, gặp. Hoắc đại tướng quân nháy mắt luống cuống. Cái này mẹ nó, nhân chứng vật chứng tụ tại, ta đây là phải gặp A Ba. Suy nghĩ mới vừa vặn dâng lên mà thôi, liền nhìn thấy nữ đế nháy mắt hóa thành một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp phá không mà đến, ngay sau đó, Hoắc đại tướng quân ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền không ngừng xoay một vòng, bay ra ngoài. Giống như một viên sao băng, nháy mắt biến mất ở chân trời. Hừ. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, nói nhỏ, ngay cả chấm nam nhân đồ vật cũng dám đoạt. Đáng đời. Lâm Tử Phàm ở một bên liên tục gật đầu, cảm giác vô cùng thoải mái. Loại này cảm giác đi. Thật giống như, mình bị người khi dễ, sau đó thì sao? Lão bà mang mình tới cửa báo thù cái gì? Mà lại, còn nháy mắt liền đem thù cho báo, thoải mái một nhóm có hay không? Về phấn Hoắc đại tướng quân có thể hay không ra cái gì đại sự? Lâm Tử Phàm ngược lại là cũng không lo lắng. Dù sao nữ đế xuất thủ có chừng mực, mà lại Hoắc đại tướng quân cũng không phải cái gì quả hờ mềm, thực lực đủ mạnh. Cho dù là hóa thành lưu tinh bay ra rất rất xa, sau khi rơi xuống đất cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì, nhiều nhất chính là đau một đoạn thời gian. Cái này sợ cái rắm. Ai bảo ngươi nha đến ta khoa bộ đoạt đồ vật. Đáng đời. Lâm Tử Phàm ánh mắt từ bồi Hoắc đại tướng quân đọc sách kia hai cái thiên phòng quét tới, hai người nháy mắt biến sắc, cơ hồ run rẩy. Nhưng, Lâm Tử Phàm nhưng lại không có cỡ nào chú ý bọn hắn, cuối cùng, ánh mắt dừng lại trong phòng trên giá sách. Bởi vì, trên giá sách, còn lẳng lặng nằm rất nhiều bản thân mật thiên đường. Bệ hạ, có. Lâm Tử Phàm nháy mắt vui vẻ, chạy tới đem sách cầm về, gọi cho nữ đế, những này thân mật thiên đường, vừa vặn có thể đem ra đưa cho quốc sư các nàng. Còn đưa. Nữ đế lại là nháy mắt lật lên bạch nhãn, ai cũng đừng nghĩ từ chấm trong tay làm tới cái này thân mật thiên đường. Chấm muốn xem nhìn, đến tột cùng có mấy người dám ở khoa bộ đoạt đồ vật. Nữ đế trong lòng, đã cười lạnh liên tục. Thứ khoa bộ đoạt đồ vật. Đảm lượng của các ngươi thật đúng là không nhỏ a. Không biết khoa bộ là cái gì địa phương a? Kia là chấm thân vương, chấm nam nhân địa bàn. Hán địa bàn các ngươi cũng dám đi đoạt, mặc dù chỉ là cơ bản không có ý nghĩa sách, nhưng chuyến đi, chấm mặt hướng chỗ nào thả. Còn muốn sách? Cái dám? Cửa đều không có, về sau mình tranh mua đi. Nói cái gì cũng vô dụng. Nữ đế trực tiếp sát tâm, nói cái gì cũng không cho. Dù là quốc sư cùng lục bộ thượng thư trực tiếp mở ra chơi xấu hình thức, biểu thị ngươi không cho chúng ta liền ỷ lại Tê Phượng các không đi đều vô dụng. Nữ đế chính là không hé miệng, không cho sách. Các ngươi muốn ỷ lại Tê Phượng các không đi đúng không? Đi. Các ngươi không đi, chấm đi. Trừ Tê Phượng các, chấm còn không có địa phương không nghỉ ngơi được. Nữ đế nhanh nhẹn thông suốt, lại lần nữa đi vào hậu cần phủ. Lâm Tử Phàm thấy thế, cũng không từ cười ra tiếng. Nữ đế đến hậu cần phủ đến ở hai ngày. Ước gì a? Mà đồng thời, Lâm Tử Phàm cũng thừa cơ hỏi đã bối rối mình một đoạn thời gian vấn đề. Gian phòng bên trong, bà qua dư. Lâm Tử Phàm một bên gặm trị thận hư không chứa đường thảo dược, vừa nói, vậy hạ, người tu luyện muốn như thế nào chính xác định là cái gì thuộc tính? Nữ đế sững sờ. Vệ đút. Người không biết. Nữ đế có chút nha nhưng, phảng phất rất là kinh ngạc, rất là không hiểu. Cái này, ta hẳn là biết sao. Lâm Tử Phàm nháy mắt, cho tới bây giờ không có người nói cho ta biết ta. Ta ngay cả mình là cái gì thuộc tính đều không biết. Không ai nói cho ngươi. Nữ đế một trận nhe răng niết miệng, coi như dạy ngươi người tu luyện không có nói ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không có dùng qua mình tu vi hay sao? Dùng mình tu vi? Lần này đến phiên Lâm Tử Phàm có chút mộng bức, cái này. Nói đến. Đại khái, có vẻ như, tựa hồ. Giống như, ta còn thực sự chưa bao giờ dùng qua. Tu vi. Lâm Tử Phàm đương nhiên là có, mà lại tại các loại linh dược đại bổ đặc biệt bổ phía dưới, bây giờ đã tiếp cận nguyên linh hậu kỳ. Chương 782, nhìn, đồ đần. Tu vi. Lâm Tử Phàm đương nhiên là có, mà lại tại các loại linh dược đại bổ đặc biệt bổ phía dưới, bây giờ đã tiếp cận nguyên linh hậu kỳ. Nhưng cẩn thận hồi tưởng một chút, mình tựa hồ. Thật đúng là mẹ nó chưa bao giờ dùng qua mình tu vi. Chiến đấu. Lâm Tử Phàm ngược lại là tham dự qua, thậm chí liền xem như liều mạng tranh đấu cũng chưa chắc không có. Thế nhưng là vấn đề tới, mỗi lần chiến đấu, Lâm Tử Phàm sử dụng, đều là ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm phi hành đâu, ngược lại là cần tiêu hao tu vi. Nhưng vấn đề là, ngự kiếm phi hành, ngự kiếm thời điểm, chủ yếu tiêu hao chính là tinh thần lực. Tu vi năng lượng cái gì, mặc dù cũng phải, nhưng là phụ trợ tác dụng, trực tiếp dung nhập trong kiếm, để kiếm uy lực càng mạnh. Đơn độc sử dụng tu vi, hoặc là sử dụng năng lực của mình. Lâm Tử Phàm cẩn thận hồi tưởng về sau kinh ngạc phát hiện, mình thật đúng là chưa bao giờ dùng qua. Nữ đế. O. Nữ đế im lặng, triệt để im lặng. Cho tới bây giờ không nghĩ tới qua, lại còn sẽ có một mực tu luyện đến huyền linh cảnh giới, cũng còn không biết mình tu vi thuộc tính người tồn tại. Cái này hiển nhiên có chút không thể tưởng tượng. Ngươi cũng là người tu luyện lâu như vậy, mà lại ở giữa qua nhiều như vậy cái cảnh giới, làm sao có thể không biết thuộc tính của mình ba. Nhưng vấn đề là, Lâm Tử Phàm vẫn thật là không biết thuộc tính của mình. Bởi vì, hắn thậm chí cũng chưa dùng qua mình tu vi, làm sao có thể biết. Kia nữ đế ha to miệng, thật vất vả bình phục lại mình kinh ngạc tâm tình. Ngươi bây giờ dùng một lần thử một chút, nhìn xem liền biết. Ách! Lâm Tử Phàm trừng lớn hai mắt, cứ như vậy. Vậy hạ ngươi xác định. Không phải ngươi còn muốn như thế nào? Đối mặt nữ đế hỏi lại, Lâm Tử Phàm im lặng ngưng nghẹn. Tốt ta, mình thật đúng là không biết muốn như thế nào. Bất quá, đã nữ đế đều nói, vậy mình làm theo là được. Lâm Tử Phàm không có bao nhiêu chần chờ, tại nữ đế ra hiệu phía dưới, đưa tay phải ra, đem thể nội huyền nguyên chi khí tại lòng bàn tay hội tụ. Cùng lúc đó, nữ đế chậm rãi mở miệng, giảng thuật trong tu luyện tri thức. Người tu luyện thuộc tính, bởi vì các loại nguyên nhân sẽ có khác nhau, nhưng tuyệt đại đa số đều tồn ở chỗ địa hỏa phong thủy góc nhìn. Mà cái này tứ đại thuộc tính, nghe nói cũng là tạo thành thế giới căn bản, cho nên lại xưng là chủ thuộc tính. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều loại tương đối thiên môn cùng hiếm thấy thuộc tính, những này thuộc tính, đủ loại, phần lớn là địa hỏa phong thủy bốn loại thuộc tính một chút đặc thù biến hóa. Chúng ta xưng là hy hữu thuộc tính. Thí dụ như thủy thuộc tính kéo dài biến hóa, có thể có băng, sương mù, nhược thủy vân vân. Chủng loại phong phú, năng lực cũng có điều khác biệt. Nhưng, hy hữu thuộc tính chưa hẳn liền so chủ thuộc tính lợi hại, không hơn vạn không có gì tuyệt đối. Thí dụ như cực kỳ hiếm thấy lôi thuộc tính, tại lực công kích phương diện, liền cực kỳ cường hành. Mà tứ đại chủ thuộc tính bên trong, nước, lực công kích tương đối thấp nhất, nhưng tốc độ khôi phục lại rất nhanh. Tiếp theo, thủy thuộc tính người tu luyện tính cách. Bình thường mà nói đều sẽ tương đối ôn hòa. Hòa thuộc tính thì vừa lúc tương phản. Lâm Tử Phàm tiếp một câu. Có thể nói như vậy. Nữ đế trợn nhìn Lâm Tử Phàm một chút, bất quá, chấm ngoại lệ. Ân, bệ hạ khẳng định là ngoại lệ, người khác như thế nào cùng bệ hạ so sánh. Lâm Tử Phàm nháy mắt bắt đầu đập lên mông ngựa tới. Cầu sinh dục cực kỳ mãnh liệt. Dù sao, thủy thuộc tính tính cách ôn hòa, hỏa thuộc tính vừa lúc tương phản, há không liền tương đương với lại nói, nữ đế tính cách rất hot. Đây cũng không phải là cái gì tốt lời nói. Thổ, lực phòng ngự mạnh nhất, lực công kích, thứ ba. Thổ chính là đại địa, dung nạp văn vật, bao quát hết thảy, cho nên, lực phòng ngự là mạnh nhất. Lửa, tại tứ đại chủ thuộc tính bên trong lực công kích mạnh nhất, nhưng lực phòng ngự yếu kém. Gió, lực công kích thứ hai, tốc độ lại là tứ đại thuộc tính bên trong xếp hạng thứ nhất người. Về phần ngươi, nương theo lấy nữ đế tiếng nói rơi xuống, Lâm Tử Phàm trong tay, một đoàn huyền nguyên chi khí ngay tại không ngừng hội tụ. Mà nguyên bản trong không khí lúc, vô sắc vô vị, nhìn không thấy sở không được huyền nguyên chi khí, tại Lâm Tử Phàm trong tay hội tụ về sau, lại trở thành thổ hoàng sắc, thổ thuộc tính. Nữ đế có chút nha nhưng, ngược lại là cái chúng ta đại đường cực kỳ thưa thất thuộc tính. Đại đường người tu luyện, tuyệt đại bộ phận đều là hỏa thuộc tính, điểm này, từ đại đường nữ tử kia nóng bỏng tính cách liền có thể nhìn ra một hai. Ít nhất, thì là thổ thuộc tính người tu luyện. Thổ thuộc tính A. Lâm Tử Phàm biểu thị ra đã hiểu sau khi, sạm mặt lại. Ta mẹ nó. Nguyên lai, nghĩ biết mình là cái gì thuộc tính người tu luyện đơn giản như vậy. Chỉ cần đem thể nội huyền nguyên chi khí ngoại phóng, sau đó nhìn xem là màu gì, lại dò số châu ngồi là được rồi. Mặc dù thổ thuộc tính cũng không tệ, tỉ như trực tiếp tạo nhà máy, tạo ra chữ hoạt cái gì, thuận tiện một nhóm, quả thực liền so hiện đại hóa xi măng cốt thép cái gì kết cấu còn tiện lợi hơn mau lẹ, mà lại an toàn hơn. Nhưng vấn đề là, cái này mẹ hắn, ta trước đó đến cùng là đang làm gì a? Lâm Tử Phàm giờ phút này có chút dở khóc dở cười. Mình tốt xấu cũng tiếp xúc tu luyện nhiều thời gian như vậy, bây giờ vẫn là nguyên linh hậu kỳ, nói thế nào cũng là tiểu cao thủ a. Lại tiến một bước dài, vậy coi như là nguyên tôn. Nguyên tôn, tại đại đường đều xem như cao thủ, tại cái khác quốc gia, hoàn toàn có thể khai tông lập phái, trở thành một phái tổ sư. Hơn nữa còn là đại phái. Nhưng kết quả đây, mình lại ngay cả mình là cái gì thuộc tính đều không biết, thậm chí đều cơ hồ cho tới bây giờ vô dụng động tới mình tu vi. Liền xem như vận dụng, cũng là vì phụ trợ ngự kiếm phi hành. Khó trách bệ phía dưới mới nhìn ánh mắt của ta giống như là đang nhìn đồ đần. Lâm Tử Phàm đột nhiên cảm thấy, mình có vẻ như thật đúng là giống như là cái kẻ ngu, vấn đề đơn giản như vậy, còn mẹ nó muốn hỏi người. Quả thực chính là, ném chết người tốt ta. Phốc phốc. Ha ha ha ha. Cá ướp muối hệ thống cười ha ha, rất là vui vẻ, để Lâm Tử Phàm càng là xạ mặt lại. Chỉ có dạng này một thân tu vi, nhưng xưa nay chưa bao giờ dùng qua người, có vẻ như cũng chính là mình đi. Nhưng cùng lúc, Lâm Tử Phàm ánh mắt chậm rãi nheo lại, có chút không hiểu cùng nghi hoặc, cuối cùng, hắn chỉ có thể lần nữa hỏi thăm. Bệ hạ, có hay không khả năng, một người, có bao nhiêu chủng loại tính? Có. Nữ đế chậm rãi gật đầu, sắc mặt dần dần ngưng trọng, loại người này rất hiếm thấy, phi thường hiếm thấy. Nhưng, thân phụ hai chủng loại tính người tu luyện, phần lớn rất khủng bố. Hai chủng loại tính cùng tồn một thể, chỉ có hai loại khả năng. Đó chính là tương sinh, hoặc là tương khắc. Nếu là thuộc tính tương khắc, người này hơn phân nửa chết yểu, sống không quá 10 tuổi. Nhưng nếu là tương sinh, một khi tiếp xúc tu luyện về sau, người này tốc độ tiến bộ, sẽ cực kỳ kinh người. Đồng thời, một khi nàng tu vi đạt tới cái kia cảnh giới, liền cơ hồ có thể xưng. Cùng giai vô địch. Cùng giai vô địch. Lâm Tử Phàm nha nhưng, xưng hô thế này, thế nhưng là có chút. Lợi hại a. Chương 783, một độn. Ba thất một sảnh chi thuật. Cũng không phải là tuyệt đối, nhưng bình thường tình huống dưới, đều là như thế. Trừ phi, thời đại kia, cùng nàng cùng giai người, có đơn thuộc tính, nhưng lại cực kỳ kinh tài tuyệt diễm cao thủ. Thí dụ như, bệ hạ, Lâm Tử Phàm suy đoán nói, không biết, nữ đế chậm rãi lắc đầu, thuộc tính tương khắc người, thí dụ như nước cùng lửa, căn bản không cần tiếp xúc tu luyện, liền sẽ chết yểu. Nhưng thuộc tính tương sinh người, thí dụ như gió cùng lửa, gió trợ thế lửa, lửa mượn gió huy, lực công kích, lực phòng ngự, tốc độ các loại, đều sẽ tăng vọt, cùng giai người, khó tìm địch thủ. Trâm tự nhận cả đời không kém ai, nhưng nếu là gặp được cùng giai phong hỏa song thuộc tính người tu luyện, nhưng lại không nhất định có thể chiến thắng, rất có thể, chỉ có thể duy trì bất bại. Lợi hại như vậy, Lâm Tử Phàm thật bị giật nảy mình. Bệ hạ đều đánh không lại ba. Nữ đế là ai? Bác đế Võ Tắc Thiên. Thực lực hơn người, cho dù là tại đột phá đến siêu phàm trước đó, đều lấy một địch năm, ngạnh kháng ngũ đại nguyên quân cao thủ vây công mà không bại. Nhưng nếu là gặp được một cái cùng giai phong hỏa song thuộc tính người tu luyện, nữ đế như vậy cao ngạo tính tình, cũng không dám nói tất thắng. Không cần biết ra sao, vẹn vẹn chỉ là điểm này, liền đủ để nói rõ song thuộc tính người tu luyện đáng sợ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tương sinh thuộc tính. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là tương khắc, trực tiếp liền quỳ, cũng không có cơ hội trở thành nữ đế cùng giai đối thủ. Tiểu thời điểm, từng gặp mẫu hoàng xuất thủ. Nữ đế nhàn nhạt mở miệng, nàng, chính là chấm trong trí nhớ, một cái duy nhất song thuộc tính, mà lại là gió, lửa song thuộc tính người tu luyện. Hồi nhớ tới nàng lúc ấy xuất thủ vì thế, liền xem như chấm hiện đang hồi tưởng lại đến, tại nguyên quân thời kỳ, chấm, cũng chưa chắc có thể thắng được qua nàng. Nếu không phải như thế, chỉ sợ đại đường, cũng sẽ không có hôm nay quật khởi. Nữ đế không nói lời gì nữa, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Hiển nhiên, năm đó, nữ đế mẫu thân, cũng chính là Thái Thượng Hoàng, vì đại đường bỏ ra rất nhiều. Cũng chính là bởi vì nàng là song thuộc tính người tu luyện, thực lực gần như có thể xưng nguyên quân cảnh giới vô địch, cho nên mới có thể để cho đại đường từ kia nhất náo động niên đại đi tới. Nữ đế tiếp nhận về sau, đại đường mặc dù như cũ bấp bênh, thường xuyên xuất hiện các loại sự cố, nhưng so ra mà nói, điều kiện lại đã tốt rất nhiều rất nhiều. Cho tới bây giờ, nữ đế đột phá siêu phàm, đại đường tự nhiên càng là vững như Thái Sơn, chí ít trong thời gian ngắn, không người dám gây sự. Đúng rồi, ngươi làm sao lại đột nhiên muốn hỏi cái này? Nữ đế đột nhiên có chút hiếu kỳ, dù sao dưới cái nhìn của nàng, Lâm Tử Phàm thực sự là ngu ngốc một cách đáng yêu. Đều nguyên linh, còn không biết thuộc tính của mình, thậm chí ngay cả làm sao phán đoán thuộc tính của mình đều không biết. Quá ngu, quá đáng yêu đi. Không có gì, chính là cảm giác. Lâm Tử Phàm chậm rãi lắc đầu, trong tay huyền nguyên chi khí nhan sắc, nháy mắt cải biến, tựa hồ, ta là song thuộc tính người tu luyện. Thổ hoàng sắc huyền nguyên chi khí, gần như trong nháy mắt biến thành xanh thẳm màu sắc. Cái này nhan sắc, tựa như là biển cả bên trong nước biển, rất là thanh tịnh, cũng rất xinh đẹp, xanh mênh mang, để người khó mà quên. Thủy thuộc tính. Nữ đế kinh hô, mắt lộ ra nha nhưng chi sắc, sau đó, dần dần tỉnh táo xuống tới. Khí hậu song thuộc tính. Không nghĩ tới, ngươi thật đúng là song thuộc tính người tu luyện. Nữ đế đột nhiên có chút nghĩ mà sợ, dù sao. Nếu là Lâm Tử Phàm là hai cái tương khắc thuộc tính, chẳng phải là chết yểu. Bất quá bệ hạ, ngươi mới vừa nói, gió hỏa thuộc tính cực kỳ lợi hại, như vậy, cái khác thuộc tính như thế nào? Thí dụ như, cùng nước. Lâm Tử Phàm có chút hiếu kỳ. Mới, hắn tại nếm thử khảo thí thuộc tính của mình thời điểm, liền phát giác được, mình tựa hồ có thể cải biến những cái kia huyền nguyên chi khí nhan sắc. Đương nhiên, không có khả năng tùy ý biến động, nhưng lại có thể thông qua thể nội nơi nào đó cái gì đồ vật, đem biến thành màu lam. Cho nên giờ phút này, hắn liền trực tiếp thể hiện ra, dù sao nữ đế không phải ngoại nhân, càng không khả năng hại hắn, là lấy, Lâm Tử Phàm tuyệt không giấu giếm cái gì. Gió cùng lửa tương sinh, mà cái khác thuộc tính, cũng không tính là tương sinh. Nữ đế chậm rãi lắc đầu, cùng nước, không tính là tương khắc, miễn cưỡng xem như tương sinh đi, nhưng chiến đấu thời điểm, có thể cung cấp trợ giúp cũng không phải là quá lớn. Bất quá, ngươi có thể đồng thời có được hai loại thuộc tính đặc tính cũng là phải. Đồng thời có được hai chủng loại tính đặc tính, nói cách khác, có được, đồ, thuộc tính lực phòng ngự, thủy thuộc tính sức khôi phục vân vân. Nữ đế giải thích, Lâm Tử Phàm nháy mắt hiểu được, sau đó, nhức cả trứng. Nói cách khác, ta hai loại thuộc tính, cũng không có tác dụng quá lớn. Đối với lực chiến đấu của ta cái gì, tăng lên không phải quá lớn. Đích thật là dạng này. Nữ đế giang tay ra, bất quá, dù sao ngươi cũng không cần, trong thời gian ngắn, ngự kiếm phi hành cũng đầy đủ ngươi sử dụng, thổ cung nước, ngược lại là thích hợp ngươi nhất. Thổ phong ngự để ngươi càng thêm an toàn, nước sức khôi phục để ngươi dù là bị trọng thương, cũng có thể tự hành khôi phục. Có thể để cho chấm an tâm không ít. Thật sao? Lâm Tử Phàm mở ra bạch nhãn, thế nhưng là ta mỗi lần bị bệ hạ ngươi ép khô về sau, liền không thể tự kiểm chế khôi phục, cần cắn thuốc mới được a. Cái kia có thể giống nhau sao? Nữ đế cũng đảo bạch nhãn. Đồng dạng là lật bạch nhãn, nữ đế bạch nhãn, nhưng so sánh Lâm Tử Phàm nén lòng mà nhìn nhiều, cũng có thể yêu nhiều. Thổ cùng nước a. Cùng nữ đế trò chuyện sau khi, Lâm Tử Phàm trong lòng, suy nghĩ ngàn vạn. Kỳ thật cũng là rất thực dụng hai chủng loại tính đâu, thổ liền không nói, ở thời đại này, chỗ tốt quá nhiều. Về phần nước, không thủy cái gì, cũng rất tốt, cường hoành sức khôi phục càng là không sai, đáng tiếc, chỉ là nhằm vào thể nội huyền nguyên chi khí cùng thương thế, mà không cách nào nhằm vào linh hồn. Nếu là có thể nhanh chóng hồi phục tinh thần lực, lực chiến đấu của ta, đồng dạng sẽ tăng lên rất nhiều. Như vậy, cứ như vậy đi, tựa hồ, hiểu rõ thuộc tính của mình về sau, cũng không có biến hóa quá lớn. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ cười cười, liền muốn đem chuyện này để qua một bên, nhưng đột nhiên, hắn linh cơ khẽ động, trong óc, linh quang lóe lên. Chờ một chút. Tựa hồ, nghĩ đến cái gì, nhưng trong lúc nhất thời có chút không nhớ được. Đến cùng là, cái gì đâu? Lâm Tử Phàm cau mày, đang trầm tư, nghĩ biết, từ phe mình mới nghĩ tới đến cùng là cái gì, kia linh cơ khẽ động ý nghĩ, để hắn có một loại trực giác. Đó chính là, cái này linh cơ khẽ động ý nghĩ, rất trọng yếu. Phi thường trọng yếu. Nước cùng thổ. Nước cùng thổ. Tổng cảm giác rất thuộc tính, tựa hồ, trong trí nhớ, có người có được qua loại này thuộc tính tới. Không đúng, đại đường không có cái này người a. Quốc gia khác có vẻ như cũng không có. Như vậy, chẳng lẽ là xuyên qua trước đó. Địa cầu. Địa cầu 3. Lâm Tử Phàm nháy mắt từ trên giường đứng dậy, đúng, chính là hắn 3. Ngạc nhiên. Tại nữ đế ánh mắt khó hiểu bên trong. Lâm Tử Phàm đột nhiên đem hai tay của mình chăm chú chụp tại cùng một chỗ. Ra đi. Một độn ba phòng ngủ một phòng khách chi thuật. Chương 784, xanh hóa cùng người làm vườn. Một độn ba phòng ngủ một phòng khách chi thuật. Lâm Tử Phàm hai tay khấu chặt cùng một chỗ, hét lớn một tiếng, khí thế hơn người, ngay cả nữ đế cũng vì đó động dung. Nhưng mà, một phút trôi qua, cái gì đều không có phát sinh, phảng phất không có nửa điểm biến hóa, cả gian phòng, bầu không khí nháy mắt biến rất là xấu hổ. Sau đó thì sao? Nữ đế nháy mắt, một mặt ngộng. Mới thấy Lâm Tử Phàm khí thế hung hăng bộ dáng,

ai có thể không sợ hãi. Mà trước mặt mọi người người đổi tới hoàng cung thời điểm, rốt cục phát hiện, đại thụ kia dần dần chậm lại sinh trưởng tốt tốc độ, sau đó, chậm rãi ngừng nghỉ xuống tới, không còn dài ra, biến lớn. Nhưng, giờ phút này, đám đại thần nhìn ra, cây này, chí ít đã gần ngàn mét cao ba. Ngọn cây chỗ, cao vút trong mây, phảng phất đâm vào trong tầng mây, nhìn không rõ ràng. Đồng thời, ngọn cây bên trong, liên tiếp nhà trên cây như ẩn như hiện, có một phen đặc biệt mỹ cảm. Nhà trên cây ba. Chúng đại thần sững sờ. Đúng thế, hậu cần phủ phương hướng A. Không sai, chính là hậu cần phủ phương hướng. Lâm đại nhân hậu cần phủ, tại sao lại xuất hiện bực này biến hóa? Chẳng lẽ có người ám toán Lâm Thượng Thư hay sao? Phi. Có bệ hạ tại, ai dám ám toán Lâm Thượng Thư? Huống chi, nếu là thật sự có người không sợ chết dám đến, chẳng lẽ bệ hạ sẽ không xuất thủ A? Chương 787, Phượng Tê Ngô Đồng. Bây giờ nhìn qua gió êm sóng lặng, bệ hạ chưa từng xuất thủ, liền đại biểu Lâm Thượng Thư khẳng định không có xảy ra việc gì. Chúng ta vẫn là trước đi qua xem một chút đi, liền như vậy suy đoán, có thể nhìn ra cái gì đến. Chúng đại thần tụ hợp về sau, vội vã về sau cần phủ tiến đến. Trong hoàng cung bọn thị vệ thấy văn võ trăm quan hối tụ, vội vã chạy đến, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đại sự, tất cả đều không dám ngăn cản. Mà khi các nàng đến hậu cần phủ về sau, mới phát hiện, cái này mẹ nó, vẫn là hậu cần phủ A. Nguyên bản, hậu cần phủ chiếm diện tích cũng có mấy trăm bình phương, tuyệt đối không coi là nhỏ. Thế nhưng là bây giờ, hậu cần phủ ở đâu? Phía trước, một viên đường kính sợ là có vài chục mét đại thụ xông thẳng tới chân trời. Gốc rễ của nó, chính là một vùng phế tích. Hậu cần phủ, chỉ còn lại có phế tích, cùng biên giới tường vây, cùng một số nhỏ phòng ốc. Khu vực khác, trực tiếp bị sinh trưởng tốt đại thụ cho làm phế đi. Thanh y rỉ, thử y rỉ, nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Chúng đại thần kinh ngạc sau khi, tại đại thụ dưới đáy, nhìn thấy nữ đế thiếp thân thị nữ thanh y rỉ cùng tử y rỉ. Nhao nhao mở miệng hỏi thăm. Quốc sư, Hoắc đại tướng quân, các ngươi đã tới. Tử y khóc cười không đắc đạo, tỉ muội chúng ta hai người cũng không biết ta. Bệ hạ tối hôm qua đem chúng ta đều đuổi đi, mới phát hiện động tĩnh mới chạy tới. Thế ba. Không thấy bệ hạ cùng Lâm Thượng Thư. Không thấy. Không được. Chẳng lẽ, Lâm Thượng Thư thật bị người ám toán. Ta nhớ được, Lâm Thượng Thư phòng ngủ ngay tại phương vị này, bây giờ đã biến thành một vùng phế tích. Thậm chí nguyên bản vị trí đều đã bị thân cây sở chiếm cứ ba. Đám đại thần chấn kinh. Ngoa tạo, chẳng lẽ Lâm Thượng Thư thật bị người ám toán? Lần này, thế nhưng là đại sự không ổn a. Cái này, rất không có khả năng a. Thanh y thì sạm mặt lại, dựa theo tỉ mội chúng ta hai người hiểu rõ, cái này canh giờ, bệ hạ cùng Lâm Thượng Thư. Tất nhiên là như hình với bóng. Thiên hạ này, chẳng lẽ còn có người có thể tại bệ hạ trước mắt đem Lâm Thượng Thư cho ám toán hay sao? Cái kia ngược lại là, chúng đại thần cũng tỉnh táo xuống tới, bắt đầu quan sát cùng phân tích vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Không bao lâu, quốc sư kinh hô một tiếng, đó là cái gì ba? Mọi người thuận quốc sư ánh mắt chỉ lên trời không trung nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, liên tiếp nhà trên cây tại tán cây bên trong như ẩn như hiện, tựa như là một mảnh khu kiến trúc. Phòng ba. Mọi người kinh ngạc. Cái này mẹ hắn tình huống như thế nào a cái này? Một mảnh khu kiến trúc, xuất hiện trên tầng cây. Mặc dù cây này lớn đến không hợp thói thường, nhưng cái này cũng không khỏi quá không hợp thói thường một điểm A. Đi lên xem một chút. Ta cảm thấy có thể, dù sao hiện tại bệ hạ cùng Lâm Thượng Thư cũng không biết tung tích, chúng ta lẽ ra đi lên xem một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Chờ một chút, nếu là bệ hạ cùng Lâm Thượng Thư bây giờ ngay tại phía trên, mà lại ngay tại kia cái gì tử ý để vội ho một tiếng, làm sao bây giờ? Cái này, chúng đại thần mắt trợn tròn. Hoàn toàn chính xác. Như quả thật là như thế cái tình huống, chúng ta phải làm gì? Nếu là chỉ có nữ đế một người, đương nhiên là cái gì cũng không sợ, chúng ta lên đi cũng liền đi lên. Dù là nữ đế tại, cũng không có gì. Nhưng bây giờ không đồng dạng, nữ đế cùng Lâm Tử Phàm đã có vợ chồng chi thực, mà lại có vẻ như còn thường xuyên mặt trời lên cao cái kia tới. Vạn nhất hiện tại đi lên. Không được, vẫn là cần đi lên xem một chút. Hoắc đại tướng quân vô bộ ngực, vô luận nói như thế nào, chúng ta nhất định phải bảo đảm Lâm Thượng Thư an toàn. Vì Lâm Thượng Thư an toàn, coi như chúng ta giờ phút này đi lên, tại trong lúc vô tình nhìn đến cái gì, chắc hẳn bệ hạ cũng là sẽ tha thứ chúng ta. Không sai, ta cũng cho rằng chính là như thế. Khu khu khu quốc sư đột nhiên ho khan liên tục, cũng thấp giọng nói, ta nhớ được có câu nói thế nào. Pháp không trách chúng. Đúng A3. Chúng đại thần nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Chuyện cũ kể thật tốt, Pháp không trách chúng mà. Chúng ta nhiều người như vậy, hơn nữa còn là vì Lâm Thượng Thư an ủi cân nhắc. Coi như trên thân cái gì chúng ta không nên nhìn địa phương, chắc hẳn. Bệ hạ cũng là có thể tha thứ không phải. Thanh y thì tử y kìa. Ta đi, các ngươi. Các ngươi cái này cũng không khỏi quá. Trắng trợn đi. Vậy mà ngay trước tỷ muội chúng ta hai người thương lượng chuyện này. Chẳng lẽ, các ngươi liền như thế đói khát ta. Liền nghĩ như vậy nhìn lén Lâm Đại Nhân Ba. Quá phận A Ba. Nhưng là, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy. Hơi nhỏ kích động đâu. Mắt thấy một đám đại thần, lấy quốc sư cùng Hoắc đại tướng quân cầm đầu, bắt đầu cấp tốc leo lên trước mắt cái này nhưng siêu cấp đại thụ, Thanh Y Tử Y cũng đứng không yên. Chư vị đại nhân các loại, chúng ta cũng đi. Hai tỷ muội nhanh chóng đuổi theo. Mà cùng lúc đó, trên đại thụ, nguyên bản chỉ có một gian tiểu xảo nhà trên cây, đã chân chính biến thành bốn thất ba sảnh. Không chỉ có riêng là biến nhiều mà thôi, tại số lượng biến nhiều đồng thời, mỗi gian phòng nhà trên cây lớn nhỏ, cũng tăng lên kinh người. Bây giờ, tất cả nhà trên cây cộng lại, tối thiểu có hơn ngàn mét vuông. Đừng nói là cùng nữ đế hai người ở lại, liền xem như 10 người, cũng đủ rồi. Đương nhiên, cây này phòng không có khả năng có nhiều người như vậy ở chính là, chỉ có nữ đế cùng Lâm Tử Phàm mới có tư cách ở tại nơi này. Tương lai có lẽ còn muốn tăng thêm một đôi long phượng thai. Về phần tại sao hai người muốn làm bốn thất ba sảnh, Lâm Tử Phàm biểu thị có thực lực, tùy hứng. Hôm nay ngủ căn này, ngày mai ngủ gian nào được không? Nữ đế hành tẩu tại từng cái gian phòng ở giữa, xem xét tình huống, dưới chân, chính là nhánh cây bày ra sàn nhà. Hành tẩu tại cái này đặc thù một sàn nhà bên trên, cũng sẽ không cảm giác cứng ngắc, ngược lại có một tia co giãn, để người cảm giác thật thoải mái. Mỗi gian phòng đều không nhỏ, bốn thất ba sảnh, bốn gian trong phòng ngủ đều có giường, mà lại là loại kia giường lớn đủ để cho hai người ở phía trên không biết xấu hổ không biết thẹn đánh rất nhiều lăn loại kia. Trừ cái đó ra, thậm chí còn có nhà vệ sinh cái gì. Nhìn qua, có chút mãng hoang khí tức, lại có rất là gần sát tự nhiên, để nữ đế cảm giác thật thoải mái. Không sai, thật là không tệ. Chuyển qua một vòng chi hỏa, nữ đế cười, chấm rất hài lòng, chờ một lúc chấm liền đem tê phượng các bên trong đồ vật chuyển tới. Bên trong căn phòng bài trí cái gì, cũng không tính là quá là quan trọng. Trọng yếu là, nơi này chính là trọn vẹn cách mặt đất liền 100 mét không trung A. Bằng vào nữ đế thị lực, nhìn một cái, thậm chí có thể nhìn thấy ngoài mấy chục dặm thành trì. Đưa mắt trông về phía xa, càng là có thể nhìn thấy hơn 1.000 ngoại lệ phương Nam Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài. Hướng dưới chân nhìn lại, toàn bộ Trường An, đều có thể thu hết vào mắt, tựa hồ bất luận cái gì một chỗ, đều trốn không thoát nữ đế hai mắt. Tầm mắt quá mở rộng. Rất có một loại, tầm mắt bao quát non sông cảm giác, để người kìm lòng không được cảm thấy. Ta giống như rất như bức dáng vẻ. Đương nhiên, nữ đế hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại cũng là phải. Đào ra tình thao cái gì không nói trước. Nhưng phàm là ở tại loại này địa phương người, cái này tầm mắt, khẳng định là muốn so trước đó, cao không biết gấp bao nhiêu lần. Chương 788, hưởng cho các ngươi nói ra miệng. Một trận gió thổi tới, mang đến rất nhiều đám mây. Mây mù lượn lờ ở giữa, để cái này một mảnh nhà trên cây khu kiến trúc giống như nhân gian tiên cảnh, đẹp không sao tả xiết. Nữ đế đứng tại bình đài biên giới, nhìn ra xa phương xa, chỉ cảm giác tâm thần thanh thản, tâm tình, cũng theo đó tốt rất nhiều. Nhưng vào lúc này, phía dưới, đột nhiên truyền đến ấp úng thanh âm, giống như là có người tại thở mạnh, mệt đến không được. Nữ đế lông mày nhíu lại, nháy mắt phát giác đến người đến là ai, không khỏi nói nhỏ, các nàng sao lại tới đây. Không bao lâu, lấy Hoắc đại tướng quân cùng quốc sư cầm đầu văn võ bá quan, liền toàn bộ bò lên trên mảnh này bình đài, mà đập vào mắt đi tới, lần đầu tiên, liền để các nàng trợn mắt hốt mồm. Cái này, đây là, chơi ạ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vì sao lại xuất hiện loại cảnh tượng này? Một viên hơn ngàn mét cao ngô đồng thì cũng thôi đi, tại cái này cách mặt đất mấy trăm trượng không trung bên trong, vậy mà còn có dạng này một thiên khu kiến trúc. Đây rốt cuộc. Nơi này chẳng lẽ là tiên cảnh sao? Ngộng. Cái này một mảnh nhà trên cây khu kiến trúc, chấn kinh tứ phương. Dù là văn võ bá quan bên trong không ít người đều là kiện qua đời mặt, giờ phút này cũng là kinh ngạc không thôi. Không phải các nàng quá không kiến thức, mà là thời khắc này chứng kiến hết thảy. Thực sự quá mức không thể tưởng tượng. Trong hoàng cung có cái gì, văn võ bá quan vốn là cực kỳ rõ ràng. Ngàn mét đại thụ. Thật có lỗi, trước lúc này, ngay cả 100 mét trở lên cây đều không có, còn nói cái gì ngàn mét đại thụ. Nhưng bây giờ, không những có ngàn mét đại thụ, còn mẹ nó có loại này cách mặt đất mấy trăm trượng không trung khu kiến trúc. Nếu là nói, cái này một mảnh khu kiến trúc là cho rằng xây lực thì cũng thôi đi, mặc dù đồng dạng sẽ để cho người kinh ngạc, nhưng lại không về phần như thế. Nhưng trước mắt này một mảnh khu kiến trúc, chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhìn ra, rõ ràng không phải cho rằng kiến tạo, mà là gần như tự nhiên mà thành. Vô luận là dưới chân bình đài,

Hai ngươi cắt một bộ. Các ngươi tham không tham lam. Một cái quốc sư, một cái đại tướng quân, hưởng cho các ngươi nói ra miệng. Chương 789, chuyển biến. Muốn ta nói. Vậy khẳng định là chúng ta một người một bộ A. Mọi người. Lâm Tử Phàm, ngoạ tàu ba. Ngươi mẹ nó thật đúng là hảo tỷ tỷ của ta A. Người ta hai người muốn một bộ, ngươi mẹ nó trực tiếp liền đến cái cả triều văn võ một người một bộ ba. Ta sống không sống được còn. Nghĩ hay lắm. Nữ đế hừ lạnh một tiếng. Đây chính là ta đặc hữu tồn tại, toàn bộ thế giới đều chỉ có ta mới có, các ngươi còn muốn một người một bộ. Các ngươi một người một bộ, kia chẳng phải nát đường cái rồi sao? Nát đường cái đồ vật, làm sao nổi bật ra chấm không giống bình thường? Làm sao nổi bật ra Lâm Tử Phàm đối chấm tốt? Các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Nữ đế trực tiếp liền cho quyết tuyệt, chúng đại thần liếc nhau, bất đắc dĩ nhún vai. Mọi người tu vi đều không thấp, vừa lên đến liền phát hiện, cái này không trung huyền nguyên chi khí, nhưng so sánh mặt đất muốn nồng đậm nhiều, nếu như tại nơi này tu luyện, tất nhiên sẽ nhanh lên một chút. Cho nên tất cả mọi người nghĩ đến bên trên dạng này một bộ không trung biệt thự. Nhưng nghĩ thì nghĩ, hiện tại xem ra, là không thực tế a. Đương nhiên, kỳ thật cái này cũng không phải là tất yếu, bởi vì rừng sâu núi thẳm bên trong, đồng dạng có loại này tốc độ tu luyện tăng tốc hiệu quả. Thậm chí còn so đơn thuần không trung, huyền nguyên chi khí càng thêm nồng đậm. Cái này đã là công khai bí mật, cho nên, có hay không, vấn đề đều không lớn, các nàng cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Ngược lại, nếu thật là chỉ có dạng này không trung mới có tốc độ tu luyện tăng tốc hiệu quả, mà lại rất rõ ràng lời nói, nữ đế cũng sẽ không cự tuyệt. Lâm Tử Phàm thấy thế, nhịn không được mở ra bạch nhãn, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Dù sao cái này lúc đầu cũng không phải cái gì đại sự, hoặc là nói, vốn là không cần quá mức để ý cái gì. Chỉ bất quá, nội tâm của hắn, đối với làm nhiều như vậy đại thụ che trời tại Trường An bên trong, là cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là, như thế làm, như cái bộ dáng gì. Nếu là chỉ có một viên, sừng sững tại thành trung ương, kia là có một phen đặc biệt phong cảnh, mà lại có thể coi như một cột mốc tính kiến trúc đến đối đãi. Nhưng nếu là nơi này một viên, nơi đó một viên, đổi một nhóm, còn tiêu chí cái quỷ nha. Ngược lại thành phá hư bộ mặt thành phố tồn tại. Cũng may, nữ đế trực tiếp liền cự tuyệt, cũng không cần Lâm Tử Phàm đi tốn nhiều miệng lưỡi, dạng này tự nhiên là kết quả tốt nhất. Sau đó, văn võ bá quan tại nữ đế mới tẩm cung bên trong đi thăm một phen, mới mang theo không bỏ, nhao nhao rời đi. Sau đó không lâu, viên kia che trời cây ngô đồng, chính là nữ đế mới tẩm cung tin tức, cũng tại toàn bộ Trường An bên trong lưu truyền ra. Sở hữu người sau khi biết được, đều rất kinh ngạc, rất muốn biết minh bạch kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng là rất đáng tiếc, hết thảy đều là nghĩa viển vông, chỉ cần Lâm Tử Phàm cùng nữ đế không nói, ai cũng sẽ không rõ ràng, đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà thủ đoạn này, cũng coi là Lâm Tử Phàm trong tay một chương không tính quá trọng yếu át chủ bài. Cho dù là không quá quan trọng, cũng sẽ không tùy ý vạch trần ra ngoài. Là lấy, hoàng cung bên trong che trời cây ngô đồng, liền trở thành một cọc cán chưa giải quyết. Trở thành Trường An người trà dư tử hậu, đầu đường cuối ngõ đề tài câu chuyện. Mà tại che trời ngô đồng truyền khắp toàn bộ Trường An không lâu về sau, Linh Lan học phủ lần thứ hai chiêu sinh, bắt đầu. Cùng lần thứ nhất, Lâm Tử Phàm cơ hồ muốn tất cả biện pháp, thậm chí càng dựa vào nữ đế cương ép chấn áp, mới có thể tuyển nhận đến đủ nhiều học sinh tình huống so sánh, lần này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khoảng thời gian này đến nay, Linh Lan học phủ học sinh xuất hiện tại công chúng trong mắt thời gian không nhiều, mà chân chính để bọn hắn danh dương thiên hạ, cũng liền một sự kiện. Dương đất. Nhìn như đơn giản một cái đồ chơi nhỏ, lại cơ hồ giải quyết triệt để đại đường mùa đông quá mức rét lạnh vấn đề. Vấn đề này, liên quan đến dân sinh, liên quan đến ngàn vạn người sinh tử. Nhìn như đơn giản đồ vật, lại có thể giải quyết dạng này một cái vấn đề lớn. Mà cái này, chẳng qua là bọn hắn đến Linh Lan học phủ ngắn ngủi một tháng không đến thời gian bên trong, liền học được đồ vật. Có dạng này chiến tích tồn tại, ai còn dám nói, học phủ bên trong, tất cả đều là vô dụng đồ vật. Ai dám nói, học phủ học sinh, đều là con một sách. Nhất là đối một chút bình dân bách tính mà nói, con cái của mình, nếu là có thể đưa vào học phủ bên trong đi, học được một chút tri thức, ngày sau, không nói một bước lên mây, làm thế nào cũng sẽ có chút năng lực à. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, ai sẽ muốn mình hậu thế, so với mình lẫn vào càng kém. Là lấy, căn bản không cần tại tuyên truyền cái gì, chỉ cần đem tin tức treo lên đi, liền có một đám người khóc hô hào muốn đem con cái của mình cái sau hậu bối đưa vào Linh Lan học phủ bên trong. Cái này, không chỉ có riêng là con em bình dân mà thôi, liền xem như một chút quan to hiển quý, khi biết Linh Lan học phủ đem bắt đầu hai lần chiêu sinh về sau, cũng đều chạy đến tìm Lâm Tử Phàm nói rút, hy vọng đem nhà mình hậu đại cũng đưa vào đi một chút. Hiện tại, ai còn dám coi nhẹ học tập tầm quan trọng ba? Lâm Tử Phàm cùng nhau đi tới, bằng vào kiến thức của mình, làm ra bao nhiêu tốt đồ vật. Không nói cái khác, vẹn vẹn gần nhất Bất Dạ Chi Thành, liền để bao nhiêu người mở rộng tầm mắt. Đừng nói là đại đường người, tiêu liền nước ngoài những cái kia, nguyên bản tự cao tự đại, con mắt đều muốn gõ đến bầu trời người nhìn, cũng phải kinh thán không thôi. Nếu là tại học phủ bên trong, cũng có thể học được bực này tri thức. Cớ sao mà không làm? Làm gì không đem đời sau của mình đưa đi học tập? Tu luyện. Tu luyện chuyện này, cùng học tập có xung đột à? Coi như bởi vì học tập, muốn chậm trễ một chút thời gian tu luyện, nhưng đó là vấn đề à? Hoàn toàn không là vấn đề à? Trên thực tế, ai cũng không có chú ý tới, đại đường người, nguyên bản toàn cơ bắp tôn trọng võ lực thái độ, đã phát sinh căn bản tính biến hóa. Ngay từ đầu, tất cả mọi người cảm thấy, vũ lực mới là hết thảy, có đầy đủ vũ lực, liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Nhưng bây giờ, mọi người lại bắt đầu chuyển biến tư duy, khả năng chính mình cũng còn không có ý thức được. Nhưng đích thật, chính là cho rằng, coi như không có kinh người vũ lực, cũng tương tự có thể làm được một phen đại sự đến. Lâm Tử Phàm, há không chính là cái ví dụ tốt nhất. Hắn chỉ là một giới thân nam nhi, lại có thể bằng vào học thức của mình, đi đến cái này một bước, chẳng lẽ, đời sau của mình, đường đường nữ nhân, còn không cách nào làm được hay sao? Tại loại này tư duy hạ, Lâm Tử Phàm chuẩn bị nhóm thứ 2 tuyển nhận 60 danh học sinh, vừa mới nửa ngày thời gian, liền đều đã xong. Lần này, là nam nữ học sinh các 30, phần lớn là con em bình dân, quan lại hậu đại cũng có, nhưng tỷ lệ lại cũng không cao. Đồng thời, lần này Lâm Tử Phàm trực tiếp đem bọn hắn phân làm hai ban, nhưng lại không còn là nam nữ chia lớp, mà là nam nữ các 15 người. Nam nữ chia lớp, nhìn như một loại bảo hộ, trên thực tế, lại là tại làm sâu sắc nam nữ địa vị có khác cái này khái niệm. Bởi vậy, Lâm Tử Phàm trực tiếp đem nam nữ xen lẫn trong cùng một chỗ, dù sao chỉ là đến khóa học tập mà thôi, có vấn đề gì. Lớp đầu tiên, vẫn là Lâm Tử Phàm giảng lỗ thai nam nữ bình đẳng. Nhưng về sau cơ sở ngữ văn hòa lớp số học trình, lại là từ nhóm đầu tiên học sinh làm thay. Chương 790, Bộ Đàm. Nhóm đầu tiên học sinh, bây giờ cách một mình đảm đương một phía tự nhiên còn có chút khoảng cách, nhưng nếu vẹn vẹn giáo một chút cơ sở học chữ cùng phổ thông toán học nhân chia cộng trừ, lại là một điểm vấn đề đều không có. Tương phản, cái này còn có thể làm sâu sắc bọn hắn bản thân trí nhớ, đối bọn hắn học tập, cũng có nhất định chỗ tốt. Cái này hiển nhiên không phải chuyện gì xấu, tương phản, là đại hảo sự một kiện. Về phần tại sao nhiều còn muốn tuyển nhận nhiều như vậy học sinh? Đây là Lâm Tử Phàm nghĩ sâu tính kỹ về sau kết quả. Đại đường bây giờ nhìn qua mặc dù đã so quốc gia khác phát đạt như vậy ném một cái ném, nhưng cũng vẹn vẹn như vậy ném một cái ném mà thôi. Chứ bỏ mình đã nhúng tay mấy cái sản nghiệp bên ngoài, đại đường phương diện khác, vẫn như cũng là cực kỳ đáng thương cùng lạc hậu tồn tại. Nhóm đầu tiên học sinh 30 người, coi như bọn hắn tất cả đều rất có tiền đồ, đi vào triều đình bên trong lại như thế nào? Chẳng lẽ, 30 người, liền có thể đem toàn bộ thiên hạ quản lý ngay ngắn rõ ràng, để hết thể đều đi vào quỹ đạo A? Hiển nhiên không có khả năng. Bọn hắn coi như có thể lên tiếng ra lệnh, có thể đưa ra tốt ý kiến và giải quyết biện pháp, phía dưới, cũng phải có thể hiểu bọn hắn ý tứ, cũng đem hắn thực thi đi xuống người. Liên đại đường nguyên bản những cái kia cơ sở quan viên. Hiển nhiên là không có bản sự này. Cho nên, Linh Lan học phủ còn cần bồi dưỡng rất nhiều cơ sở quan viên. Đồng thời, cũng phải kết thúc một cái học phủ bản chất, đó chính là bồi dưỡng càng nhiều học giả ra. Chỉ có khi những này học giả trưởng thành đến mức nhất định, đại đường mới có thể chân chính phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Nhà giáo, truyền đạo, thu nghiệp, giải hoặc. Bồi dưỡng được có thể một mình đảm đương một phía học sinh, Lâm Tử Phàm về sau thời gian mới có thể chân chính nhẹ nhõm một chút, nếu không, mọi chuyện mời lực thân vì, không khỏi quá mức mệt nhọc. Nhóm thứ 2 chiêu sinh hoàn tất về sau, Lâm Tử Phàm cơ hồ không chút nghỉ ngơi, liền lại một lần nữa đầu nhập vào nghiên cứu phát minh bên trong, mang theo Hùng Sơ Mặc cùng Lý Gia Tỷ muội chờ khoa bộ cốt cán, bắt đầu nghiên cứu phát minh công nghệ cao sản phẩm. Dù sao, trừ cái đó ra, hiện tại Lâm Tử Phàm thật đúng là không có việc gì mà làm. Khai cương khuếch thổ, chế bá nữ quyền thế giới. Có thể là có thể. Nhưng bây giờ vẫn chờ mình cùng nữ đế thành hôn này, từ những tên kia trong tay hố lễ vật đâu. Về phần tại sao không trực tiếp dùng vũ lực cưỡng ép trấn áp, kỳ thật, không phải là không muốn, mà là khó khăn. Nữ đế hiện tại mặc dù vô địch thiên hạ, nhưng lại cũng không đại biểu, đại đường liền có thể chân chính dễ như trở bàn tay nhất thống thiên hạ. Chủ yếu vấn đề là, đại đường người quá ít. Còn có rất nhiều người một mực ở lại trong rừng sâu núi thẳm, không muốn ra, coi như đánh xuống nhiều như vậy địa bàn cũng không ai đi quản lý. Mà lại, đại đường nếu là thật sự làm như vậy, diệt một hai cái quốc gia, không có vấn đề, chỉ khi nào trong khi nước khác nhà phát hiện đại đường không nể mặt mũi, trực tiếp quét ngang qua, muốn đem tất cả quốc gia đều hủy diệt thời điểm, người ta chẳng lẽ sẽ không liên thủ à? Nếu là toàn bộ thế giới, quốc gia khác toàn bộ liên thủ, liền xem như đại đường, cũng chưa chắc có thể gánh vác được à? Bởi vậy, trực tiếp tiến đánh, hiển nhiên là không sáng suốt hành vi. Từng chút đi bóc lột, đi áp bách, dùng nước gấm nấu hết xanh phương thức đi làm các nàng, không thể nghi ngờ mới là lựa chọn chính xác nhất. Là lấy, đánh, trong thời gian ngắn, chỉ cần không có quốc gia khác muốn chết, cho đại đường lý do, đại đường trên cơ bản là không thể nào xuất binh. Không xuất binh, Lâm Tử Phàm cũng liền không có chuyện để làm, trừ bồi nữ đế làm thích làm nhất sự tình bên ngoài, chính là làm phát minh cùng nghiên cứu. Dù sao, hiện tại trọng yếu nhất sự tình, chỉ có hai kiện. Một cái, là cùng nữ đế thành hôn sự tình, chuyện này từ lễ bộ an bài, Lâm Tử Phàm không cần quan tâm quá nhiều. Một kiện khác, chính là như thế nào quản lý A Tam tỉnh vấn đề. Trước mắt mà nói, A Tam tỉnh ngược lại là thành thật. Nhưng ở thời đại này, tồn tại một cái phổ biến vấn đề, đó chính là truyền tin, quá chậm. Dù là hiện tại nhựa đường đường đã bắt đầu tại A Tam tỉnh cảnh nội lan tràn, nhưng truyền tin quá chậm. A Tam tỉnh xảy ra chuyện gì, coi như không có tao ngộ trở ngại lời nói, muốn đem tin tức truyền về đại đường, cũng chí ít cần hơn một ngày tiếp cận hai ngày thời gian. Đợi đến Trường An nhận được tin tức, lại đem mệnh lệnh truyền đạt trở về, lại là hai ngày tả hữu. Này vừa đến vừa đi chính là bốn ngày. Nếu là có cái gì đại sự, thí dụ như tạo phản cái gì, bốn ngày. Món ăn cũng đã lạnh. Tiền đề còn chính là truyền tin người bị quải điệu. Liền xem như dùng mây ưng truyền tin, tốc độ cũng khối không đến nơi đâu, chí ít đều cần tiếp cận một ngày thời gian. Thời gian lâu như vậy, hiệu suất thật quá thấp. Là lấy, Lâm Tử Phàm lần này muốn phát minh, chính là điện thoại di động tiền thân. Bộ đàm. Tại hiện đại, nát đường cái sản phẩm, ở thời đại này, lại vô tình là kinh người công nghệ cao. Đương nhiên, mặc dù nói là điện thoại di động tiền thân, nhưng Lâm Tử Phàm muốn để điện thoại trở thành có thể được lời nói, còn có quá dài đường muốn đi. Bất quá, bộ đàm cũng không phải Lâm Tử Phàm trước mắt mục tiêu cuối cùng, mà là một cái ván cầu, hoặc là nói, một cái vật thí nghiệm. Muốn làm ra bộ đàm đến không khó, nhưng bộ đàm phạm vi quá nhỏ, từ Trường An truyền tin đến A Tam tỉnh. Căn bản không có khả năng. Cho nên, Lâm Tử Phàm cần, nhưng thật ra là điện đài vô tuyến. Mà ở trước đó, đi đầu cần trước làm một cái điện đài vô tuyến yếu hóa bản ra thăm dò sâu cạn. Dù sao tiến bộ khoa học kỹ thuật, được một bước đến, không có khả năng ngay cả ô tô đều chế, liền trực tiếp phát hỏa tiện A. Bộ đàm, là một loại song hướng di động thông tin công cụ, tại không cần bất luận cái gì mạng lưới ủng hộ tình huống dưới, liền có thể trò chuyện, không có tiền điện thoại sinh ra, thích hợp với tương đối cố định lại tấp nập trò chuyện trường hợp. Đem so sánh với điện thoại đến nói, bộ đàm tệ nạn không ít. Lớn nhất tệ nạn chính là thông tin phạm vi ngắn, cùng kênh tương đối cố định. Nhưng cái này trước mắt mà nói đều không phải vấn đề gì, thông tin phạm vi, Lâm Tử Phàm đã quyết định làm cái phạm vi lớn điện đài vô tuyến đến giải quyết. Về phần kênh cố định cái gì? Vốn là không có bao nhiêu người dùng, cái đồ chơi này, thế nhưng là quân dụng thiết bị, trong thời gian ngắn lại không biết dân dụng, kênh ít lại cố định sợ cái gì? Hệ thống, cho ta đến một phần bộ đàm chế tác tường giải cái gì, càng kỹ càng càng tốt. Đương nhiên không có vấn đề. Một cái nhiệm vụ điểm tích lũy đã khấu trừ, phát ngay túc chủ, chúc mừng ngươi thành công mua vô tuyến điện chế tác giáo trình cùng từng giải. Nha! Trực tiếp là vô tuyến điện 3. Đã bao hàm bộ đàm. Hệ thống rất là nhức cả trứng nói, bộ đàm món đồ kia, cấp quá thấp, bổn hệ thống làm sao có thể có bán. Muốn bổn hệ thống nói, ngươi chẳng bằng trực tiếp mua một bộ cực lớn công suất vô tuyến điện bây giờ tới. Nói nhảm! Kêu mẹ nó muốn ngươi nói. Lâm Tử Phàm đảo bạch nhãn, ta mẹ nó còn muốn mua đâu? Ai không biết hệ thống xuất phẩm đồ vật, chất lượng có thể xứng nghịch tiên. Nhưng vấn đề là, ta mẹ nó có nhiều như vậy nhiệm vụ điểm tích lũy A. Kêu mẹ nó thế nhưng là trọn vẹn 10 cái nhiệm vụ điểm tích lũy A. Ta hoàn thành một cái phổ thông nhiệm vụ, cũng mẹ nó bất quá mới 1 đến 3 cái điểm tích lũy mà thôi, 10 cái điểm tích lũy khẽ trụ, ta còn có cái dám. Chương 791, Thương Thành đổi mới. Hệ thống điểm tích lũy Thương Thành, đã sớm đã mở ra. Lâm Tử Phàm trước đó còn dùng chức năng này mua qua một đài băng vệ sinh chế tạo cơ tới. Nhưng trước đó, điểm tích lũy Thương Thành chỉ có thể mua Lâm Tử Phàm đã từng thu được đồ vật. Hiện tại, theo Lâm Tử Phàm tu vi đột phá đến nguyên linh về sau, hệ thống Thương Thành lại đã đổi mới qua một lần. Bên trong đồ vật, có thể xưng bao quát và tượng, cái gì cần có đều có, thậm chí ngay cả mẹ nó phi thuyền vũ trụ đều có. Nhưng Lâm Tử Phàm chỉ cần vừa nhìn thấy giá cả đằng sau kia liên tiếp số 0, liền biết. Mình khẳng định là mua không nổi. Về phần cực lớn công suất điện đài vô tuyến, ngược lại là mua nổi. nhưng Lâm Tử Phàm còn chuẩn bị đem điểm tích lũy dùng để mua thủy điện cơ, tốt trèo chống toàn bộ đại đường dùng điện tới, cho nên điện đài vô tuyến, cũng chỉ có thể mình làm. Một cái điểm tích lũy cùng 10 cái điểm tích lũy, đây chính là gấp 10 trên lệch ra. Mà lại, Lâm Tử Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, kiểm tra đến túc chủ trong lòng mãnh liệt dục cầu, phát động tân nhiệm vụ. Tân nhiệm vụ điện đài vô tuyến. Nhiệm vụ yêu cầu, tại một tháng bên trong, tạo ra điện đài vô tuyến, đồng thời đủ để tại Trường An cùng A Tam tỉnh cảnh nội bảo trì trò chuyện. Nhiệm vụ ban thưởng, cực lớn công suất điện đài vô tuyến một bộ. Thất bại trừng phạt, dương. Liên một tháng. Quả nhiên, nhiệm vụ ban thưởng, chính là cái này. Chậc chậc chậc. Lâm Tử Phàm khỏe miệng có chút câu lên, chỉ phí một cái điểm tích lũy, mua một bộ giáo trình, mình nghiên cứu ra lời nói, chẳng những có thể hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được điểm tích lũy hồi vốn, thậm chí còn có thể tiểu kiếm mấy cái điểm tích lũy. Không chỉ có như thế, cực lớn công suất điện đài vô tuyến cũng có thể tới tay, còn không phải đắc ý. Nhưng là, ngươi đại gia, bệnh liệt dương một tháng là cái quỷ gì a ngoại tảo? Ta mẹ nó hiện tại thế nhưng là mỗi ngày đều muốn cùng nữ đế làm kia yêu làm sự tình tới, nếu là mẹ nó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cá ướp muối, ta mẹ nó ghi nhớ ngươi, ngươi lợi hại. Lâm Tử Phàm cười mắng. Ha ha ha, ngươi cho rằng bổn hệ thống dễ khi dễ như vậy a ba. Chẳng lẽ không phải? Cùng hệ thống lẫn nhau đối trong chốc lát, Lâm Tử Phàm rốt cục nhàn rỗi xuống tới, lật ra mua giáo trình. Song hướng vô tuyến điện bộ đàm là dùng tại phát xạ cùng tiếp thu giọng nói tin tức. Mỗi một bộ song hướng vô tuyến điện bộ đàm bao hàm một cái máy phát xạ cùng một cái tiếp nhận khí, một cái mịp rổ phồn cùng một cái loa phóng thanh, một đầu dây ẹn cùng một tổ nguồn điện. Loại cầm tay song hướng vô tuyến thông tin lấy tin vì nguồn điện, mà xe giả thức vô tuyến điện nhưng sử dụng ô tô nguồn điện. Người sử dụng đối mịp rổ phồn nói chuyện, giọng nói tín hiệu tức chuyển đổi thành điện tử tín hiệu. Tín hiệu này trải qua máy phát xạ xử lý phóng đại vì vô tuyến điện tín hiệu, lại truyền tống đến dây ẹn, do trời tuyến đem vô tuyến điện tín hiệu phát xạ đến không trung. Nhận thư phương ăn ken chảo tiếp thu vô tuyến điện tín hiệu, đem tín hiệu này đưa đến máy nhận tín hiệu. Máy nhận tín hiệu đem này vô tuyến điện tín hiệu chuyển biến làm lúc đầu giọng nói, lại từ vô tuyến điện bộ đàm loa phóng thanh phóng xuất, lúc này liền có thể nghe thấy lúc đầu tin tức. Đơn giản song hướng vô tuyến điện hệ thống hai bộ trở lên vô tuyến điện bộ đàm lẫn nhau đối thoại lúc, bọn chúng nhất định phải tại cùng một cái tần suất bên trên vận hành. Tại đơn nhất tần suất đơn công hệ thống, mỗi vị vô tuyến điện người sử dụng có thể tại bất luận cái gì thời gian phát xạ hoặc tiếp thu tin tức. Giáo trình bên trên nội dung có chút phức tạp, nếu là không hiểu rõ người nhìn, tất nhiên là hoa mắt chóng mặt, làm không rõ. Còn tốt Lâm Tử Phàm là khoa học tự nhiên chó một cái, cũng không khó lý giải, đang nhìn minh bạch về sau, liền trực tiếp bắt đầu mang theo khoa bộ chư nữ cùng một chỗ bận rộn. Rất nhiều kim loại, Lâm Tử Phàm trước đó đã từ công bộ đạt được kia phần khoáng vật địa đồ bên trong, làm xong rất nhiều, cho nên cũng là không cần lại đi tìm kiếm vật liệu. Thậm chí, Lâm Tử Phàm còn chuyên môn phái ra ngoài một ít nhân thủ, đem các loại hy hữu, mình chỉ có cũng có thể sẽ dùng đến kim loại cho cầm trở về cũng chứa đựng một chút, lưu lại trở về sau lấy dùng. Bởi vậy, hắn trực tiếp liền có thể bắt đầu trong khoa bộ làm phát minh. Bộ đàm, lớn nhất độ khó, kỳ thật chính là tin. Tin cái này đồ vật, hoàn toàn là từ không tới có, Lâm Tử Phàm chỉ có thể nghĩ biện pháp đem xong. Tin lì thùm, trong thời gian ngắn là không cần suy tính, chỉ có thể dùng tương đối truyền thống tin khô. Cái đồ chơi này ngược lại là vấn đề không lớn, rất nhanh liền có thể làm được. Trừ cái đó ra, cơ hồ đều là vùng đất bằng phẳng, không có vấn đề gì có thể bối rối Lâm Tử Phàm vượt qua một ngày, là lấy, ngắn ngủi 5 ngày quá khứ, đôi thứ nhất bộ đàm liền chế tạo thành công. Đây chính là bộ đàm. Có thể đạt tới, trước đó đại nhân nói tới hiệu quả. Cho dù là cách rất xa, nhìn không thấy, cũng có thể đối thoại. Khoa bộ chúng nữ nhìn xem điện thoại di động bộ đàm, đều trừng lớn hai mắt, cảm giác vô cùng hiếu kỳ. Bộ đàm là cái gì? Các nàng không biết, điện thoại di động là cái gì các nàng cũng không rõ ràng. Nhưng các nàng rất rõ ràng, nếu là có thể cách bên ngoài mấy dặm, còn có thể bình thường đối thoại, lại rõ ràng có thể nghe, cái đồ chơi này chính là thần khí. Muốn để thanh âm truyền ra vài dặm bên ngoài, đến cũng không phải là quá khó. Nhưng, liền xem như nguyên linh người tu luyện, muốn để thanh âm truyền ra xa như vậy, cũng nhất định phải toàn lực hành động, hoặc là ra sức kêu to mới được. Nghĩ bình thường đối thoại, căn bản không có khả năng. Đi cùng không được, thử một chút liền biết. Lâm Tử Phàm gật đầu mỉm cười, xuân hạ thu đông, các ngươi mang lên một đài bộ đàm, tùy tiện tìm ba dặm bên trong địa phương, sau khi tới, sắp mở quan mở ra, tùy tiện nói mấy câu. Đại nhân, vậy chúng ta liền đi rồi. Tứ nữ mặt mũi tràn đầy ý mừng, mang lên bộ đàm, lập tức xuất phát. Nhìn xem tứ nữ bóng lưng, Lâm Tử Phàm cũng là lộ ra tiếu dung. Mặt đối mặt khảo thí đã thử qua, có thể phát ra âm thanh,

Văn võ bá quan kinh hãi. Kêu mẹ nó thế nhưng là chí ít 3-4 quốc gia thông tin khoảng cách ra. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa từ đây chi hỏa, chí ít cái này rất nhiều quốc gia động tĩnh đều đem triệt để bị đại đường nắm giữ. Trừ phi phái đi ra thám tử quá kém cỏi, trực tiếp bị người phát hiện cũng chơi chết, nếu không. Chỗ tốt quá nhiều quá nhiều. Quả thật một cái công lớn. Nữ đế lại không có nửa điểm chất vấn thần sắc, tựa hồ đến bây giờ, coi như Lâm Tử Phàm nói mình có thể đem mặt trời cho làm xuống tới chơi, nữ đế cũng sẽ không cảm thấy đến cỡ nào kinh ngạc giống như. Lâm Thượng Thư, ngươi nói, chấm ban thưởng ngươi thứ gì mới tốt? Ồ. Lâm Tử Phàm sững sờ, ngươi ngay cả mình đều cho ta, còn có thể ban thưởng cái gì? Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười. Lại nghe nữ đế đột nhiên mang theo chờ mong, tự tiếu phi tiếu nói, không bằng, chấm thưởng ngươi một chút thiên hạ đệ nhất rượu ngon được chứ? Lâm Tử Phàm, A3. Ta đi, bệ hạ, ngươi thay đổi A ngươi. Trước kia ngươi không phải như vậy A. Còn thiên hạ đệ nhất rượu ngon. Là, ta là ưa thích như thế uống rượu không sai, nhưng vấn đề là, ngươi suy nghĩ gì, ta còn có thể không biết. Cái gì gọi là thưởng ta một chút thiên hạ đệ nhất rượu ngon? Rõ ràng liền là chính ngươi muốn uống rượu tốt ta. Bệ hạ, thân vì đại đường máu chảy đầu rơi, tận tâm tận lực làm việc, là chuyện đương nhiên, không cần cái gì ban thưởng. Huống chi, tiếp qua không lâu, thần chính là bệ hạ người, không cần đến, không cần đến. Lâm Tử Phàm liên tục khoát tay, biểu thị mình không cần bất luận cái gì ban thưởng. Hừ hừ hừ, nghĩ giả tá ban thưởng danh nghĩa của ta uống rượu. Nghĩ hay lắm ba. Khó mà làm được nữ đế cũng đi theo liên tục khoát tay, hai mắt thanh tịnh, tức giận không vui nói, chấm nghĩ đến có công liền thưởng, có tội tất phạt. Luận công hành thưởng, chính là hẳn là. Bất quá, chấm bây giờ cũng không có gì đồ vật có thể để cho Lâm Thượng Thư ngươi vừa ý mắt, cũng liền thiên hạ đệ nhất rượu ngon còn miễn cưỡng có thể đem ra được. Hẳn là, Lâm Thượng Thư ngươi là nhìn không lên thiên hạ của chấm thứ nhất rượu ngon ba. Lâm Tử Phàm. Ba. Ta. Ngoa tào. Cái này đặc biệt nương tựa như là một đạo mất mạng đề a cái này. Lâm Tử Phàm làm sao cũng không nghĩ tới, nữ đế vậy mà học nhanh như vậy. Lúc này mới bao lâu. Vậy mà liền đã sẽ dùng loại những lời này chắn mình. Nhìn không lên thiên hạ của chấm thứ nhất rượu ngon. Đây là cái gì ý tứ? Đây là tại móc lấy con nói, ngươi có phải hay không nhìn không lên chấm, không thích chấm rồi. Nếu như là, ngươi liền lại cự tuyệt ta. Có bản lĩnh, ngươi liền cự tuyệt ta. Ngươi xem một chút cự tuyệt về sau, chấm làm sao thu thập ngươi. Không cự tuyệt. Kia nữ đế chẳng phải có thể quang minh chính đại uống rượu a? Mình không vì mình tưởng tượng. Cũng phải vì nữ đế trong bụng hai đứa bé ngấm lại a. Bệ hạ Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười, thiên hạ đệ nhất rượu ngon, thần tự nhiên là cầu còn không được, nhưng gần nhất khoảng thời gian này, thần lại là không nên uống rượu, không bằng bệ hạ trước ký sổ, đợi đến năm sau, thần tại mời bệ hạ cùng nhau nhấm nháp ba. Nữ đế nghe vậy, sắc mặt nháy mắt sụp đổ xuống tới, khỏe miệng hơi nhếch. Cũng may, cuối cùng nữ đế cũng chưa nói thêm cái gì, chỉ là cảm thấy đỏ miệng, quay đầu lại, hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng nữa. Hô. Nguy hiểm thật. Nếu không phải ta phản ứng rất nhanh, mà lại cực kỳ cơ trí, cái mạng này, liền thật đưa ra ngoài a. Lâm Tử Phàm giờ phút này, dở khóc dở cười. Bệ hạ, ngài cũng đừng có khó xử Lâm Thượng Thư, dù sao Lâm Thượng Thư là một giới thân nam nhi, ít uống rượu một chút cũng tốt. Đúng vậy a bệ hạ, Lâm Thượng Thư đã thân thể có việc gì, liền không cần uống rượu. Là cực kỳ cực, bất quá, thiên hạ đệ nhất rượu ngon, lao thần cũng cảm thấy rất hứng thú, không bằng. Quốc sư, Hoắc đại tướng quân. Tào thừa tướng bọn người, liên tiếp mở miệng, để nữ đế không khỏi nổi lên bạch nhãn, Lâm Tử Phàm cũng là không còn gì để nói. Trước đó mấy người đi, cũng may là đang khuyên mình cùng nữ đế, để chúng ta không cần cái kia, lời này nghe vào ngược lại là cũng không tệ lắm. Nhưng càng đi về phía sau, Lâm Tử Phàm đã cảm thấy lời này hương vị có chút không đúng đâu. Làm sao lại thiên hạ đệ nhất rượu ngon các ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú. Cái đồ chơi này, cũng là các ngươi có thể cảm thấy hứng thú sao? Im ngay. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, để tất cả mọi người nhịn không được rụt cổ một cái. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Sinh khí nữ đế, ai dám trêu chọc? Không muốn sống nữa a. Ban thưởng sự tình, liền như vậy bị nữ đế cưỡng ép đè ép xuống tới. Văn võ bá quan ngược lại là cảm giác có chút mới lạ. Di vãng, đều là Lâm Tử Phàm buộc nữ đế ban thưởng tới. Lần này đi, nữ đế muốn ban thưởng, Lâm Tử Phàm lại không nguyện ý tiếp nhận. Hắc, thật là chuyện lạ. Đám đại thần liếc nhau. Tất cả đều cảm thấy rất thú vị, lại không biết, đây là chỉ có Lâm Tử Phàm cùng nữ đế hai người mới có thể minh bạch đáng ngữ. Sau đó, văn võ ba quan, liền như thế nào chính xác cùng tối đại hóa sử dụng điện đài vô tuyến nhất thời, tiến hành xâm nhập mà triệt để nghiên cứu thảo luận, cuối cùng, đạt được cực kỳ hữu dụng kết quả. Chương 796, đại hôn trước đó chuẩn bị. Thời gian, đang trôi qua. Khoảng cách trước đó vào chiều quá khứ chừng 7 ngày thời điểm, Lâm Tử Phàm tìm một cơ hội, đem hệ thống ban thưởng cực lớn công suất điện đài vô tuyến lấy ra. Cái đồ chơi này cái đầu nhưng không nhỏ. Chỉnh thể tín hiệu phát xạ cùng tiếp nhận trang bị, cùng cái phòng nhỏ, còn được dùng điện. Còn tốt bây giờ Trường An không thiếu điện, trực tiếp đem cái đồ chơi này hướng Trường An vừa để xuống. Nháy mắt mà thôi, lấy đại đường vì trung tâm, tứ phía bát phương, tổng cộng 10 cái quốc gia, đều bị nhìn không thấy sở không được điện từ tần suất nơi bao bọc. Từ đó về sau, đại đường người, muốn xa khoảng cách giao lưu, cũng không tiếp tục là vấn đề gì. Chỉ cần có xứng đôi bộ đàm, dù là cách xa nhau cách xa vạn dặm có hơn, cũng có thể rất nhẹ nhàng tiến hành trò chuyện. Đồng thời, đại đường phương diện khác phát triển, cũng rất khả quan. Bởi vì khoa bộ vẫn luôn tại toàn thua hà sản xuất dây điện, đèn điện các loại, bởi vậy, Trường An quanh mình 4-5 cái thành thị, đều đã bao trùm điện lực, trở thành cùng Trường An không khác nhau chút nào bất giả thành. Nước máy, càng là đã cơ hồ bao trùm hơn phân nửa đại đường, rất nhiều địa phương đều đã dùng tới. Nhựa đường đường, cống thoát nước, chỉ cần là có thể để được đi ra danh tự thành thị, đều đã trải thành công. Về phần trên núi trại cùng thôn xóm, ngược lại là không cần thiết. Dù sao chi phí quá cao, mà lại trên núi nước bẩn cái gì, thực sự là rất dễ dàng xử lý. Bất quá nhựa đường đường, vẫn tính cả cơ hồ tất cả ở lại nhân số khá nhiều dãy núi. Về phần những cái kia ở lại nhân số tương đối hơi ít dãy núi, cũng không phải là toàn bộ từ bỏ. Mà là sẽ tại chủ yếu con đường đều trải hoàn tất về sau, lại tiến hành trải. Theo thời gian trôi qua, mùa xuân, cũng dần dần đến hồi cuối. Tại Lâm Tử Phàm chủ đạo hạ, kia 2 vạn mẫu ruộng tốt, đều bị trồng lên các loại thu hoạch, trong đó còn có không ít lúa nước cùng cái khác lương thực. Đương nhiên, những này chủ yếu đều là mình ăn. Đồng thời, nương theo lấy mùa hè tới gần, phong sang ngày, cũng càng ngày càng gần. Phong sang ngày, chính là xuân hạ giao thế thời gian. Dựa theo Lâm Tử Phàm lý giải, đây chính là đại hạ hạ trí. Cái này thời điểm hung thú, trải qua một mùa đông yên lặng, lại trải qua một cái mùa xuân săn mồi cùng trưởng thành, nhất là phiêu phì thịt nhiều thời điểm. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đại đường mới có thể đem cái này một ngày định là phong săn ngày. Dựa theo tập tục, cái này một ngày, toàn bộ đại đường, cơ hồ tất cả mọi người sẽ đi trong núi đi săn. Cho dù là sớm đã di cư tại trong thành thị người, cũng sẽ rời đi cư ngụ thật lâu thành thị, tiến vào trong núi sâu. Tuân theo cổ lao truyền thống, đi đi săn hung thú. Bởi vậy, đại đường phong săn ngày, lại là hung thú lo lắng hãi hùng ngày. Bởi vì, cái này một ngày, một khi đi ra, liền rất có thể rốt cuộc không về được, sẽ bị đại đường người cho săn giết, trở thành trong mâm mỹ thực. Bất quá hung thú bên trong, có trí tuệ mặc dù cũng có, nhưng lại quá ít, cho nên, phong săn ngày, mọi người còn có thể thu hoạch lớn. Nhưng năm nay phong săn ngày lại là không giống bình thường, so di vãng. Muốn náo nhiệt quá nhiều. Chỉ vì, phong săn ngày, chính là nữ đế cùng Lâm Tử Phàm thành hôn thời điểm. Tin tức, sớm đã thả ra. Bây giờ, khoảng cách phong săn ngày, cũng chính là nữ đế cùng Lâm Tử Phàm thành hôn ngày, còn thừa lại thời gian nửa tháng, nhưng toàn bộ Trường An, lại đã bắt đầu răng đèn kết hoa. Nữ đế thích nhất chính là màu đỏ. Bởi vậy, màu đỏ dây lụa, cơ hồ treo đầy thành Trường An mỗi một nơi hẻo lánh. Tiêu liên trên đèn đường, cũng bị bịt kín một tầng vải đỏ. Để ban đêm ánh đèn nhìn qua đỏ rực, giống như từng cái đỏ chót đèn lồng tại phát sáng, rất là xinh đẹp. Hoàng cung bên trong, càng là sớm đã bắt đầu bố trí cùng bận rộn. Khác hoàng đế, đến nữ đế cái tuổi này, sớm đã hậu cung tốt nam 3000, coi như không có nhiều như vậy, cũng sẽ không thiếu quá nhiều, cho nên thành hôn cái gì, chưa chắc sẽ coi trọng cỡ nào, thậm chí, liền cùng cổ đại hoàng đế nạp phi tử, dễ như trở bàn tay liền làm. Nhưng nữ đế khác biệt. Nữ đế, là đại đường chi quân chủ. Địa vị cao thượng, nhưng ở cái này trước đó, lại không có bất luận cái gì bạn trai. Mà lại, văn võ bá quan đều có thể nhìn ra, nữ đế hoàn toàn không có muốn tìm thiên phòng cùng mở hậu cung ý nghĩ. Hiển nhiên, Lâm Tử Phàm rất có thể chính là nữ đế nam nhân duy nhất, nói cách khác, đây chính là nữ đế một lần duy nhất hôn lễ. Cái này, há có thể không long trọng. Huống chi, bây giờ nữ đế thân phận không chỉ có riêng là đại đường hoàng đế mà thôi, càng là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thiên hạ đệ nhất cao thủ thành hôn. Ai dám không nhìn. Tự nhiên là phải làm lớn đặc biệt xử lý, có thể có bao nhiêu long trọng, liền có bao nhiêu long trọng. Lâm Tử Phàm thậm chí đã được đến tin tức, cả triều văn võ, bây giờ ngay tại buôn tẩu khắp nơi, chỉ vì có thể tìm được một kiện đầy đủ thích hợp lễ vật, xem như Lâm Tử Phàm cùng nữ đế thành hôn hạ lễ. Dân gian bách tính, cũng phần lớn đang bận điệu, chuẩn bị phong săn ngày hoạt động, cùng tham gia nữ đế cùng Lâm Tử Phàm thành hôn tiệc cưới. Đáng nhắc tới chính là, Lễ bộ thượng thư lần này thật là bỏ hết cả tiền vốn, trực tiếp liên hệ hộ bộ Lý Thượng Thư, hai người liên thủ, từ quốc khố xuất ra đại bút bạc, chuẩn bị đem toàn bộ Trường An, đều biến thành hôn lễ chủ hội trường. Phong săn ngày cùng ngày, vô luận là nam nữ lao hấu, thậm chí bất kể có phải hay không là đại đường người. Chỉ cần đến Trường An, chính là tân khách, Trường An phố đầu cuối hẻm thực rượu, tùy tiện ngồi, tùy tiện ăn, thậm chí ngay cả rượu sái đều là tùy tiện uống, bao no ba. Không nói cái khác, vẹn vẹn tiệc rượu này phô trường, liền đã có thể xưng nghịch thiên, không nói sau này không còn ai, chí ít cũng là xưa nay chưa từng có. Cùng lúc đó, các quốc gia đến đây chúc thọ sứ giả cái gì, cũng tất cả đều khổ cấp cấp tại chuẩn bị các loại lễ vật, cũng chuẩn bị đi đường. Đi đường cái gì còn dễ nói, nhưng lễ vật chuyện này đi, thật đúng là để các nàng tổn thương thấu đầu óc. Trước đó, chúc mừng nữ đế trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ thời điểm, tất cả mọi người đã lấy ra giá trị kinh người lễ vật, liền xem như đối một quốc gia mà nói, những lễ vật kia cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy ra. Vì thế, thậm chí rất nhiều người đều tại đại đường ngân hàng vay không ít bạc. Cái này mẹ nó, mới trôi qua bao lâu ba? 2 tháng mà thôi. Lại muốn đưa lễ, hơn nữa còn là nữ đế đại hôn, cái này phô trương, so trước đó thành tiểu thiên hạ tôn thứ nhất vị còn đại. Các nàng muốn đưa lễ, chẳng lẽ còn có thể so trước đó thiếu đi? Căn bản không có khả năng. Chỉ có thể đưa giá trị cao hơn, càng kinh người lễ vật, mà không có khả năng đưa càng kém lễ vật, nếu không, chẳng phải là muốn chết sao? Như vậy vấn đề tới. Các nàng mẹ nó đi đến nơi nào tìm nhiều như vậy giá trị kinh người lễ vật ba? Đây là cái 10 phần nhức đầu vấn đề. Để các quốc gia tiếp vào hoàng đế mệnh lệnh, muốn tiến về đại đường chúc mừng nữ đế đại hôn sứ thần nhóm, tất cả đều sức đầu mẹ chán. Cũng may, những này hoàng đế cũng đều biết việc này khó làm, cho nên, bạc bao no, ngược lại để những này sứ thần, trước mặt không về phần bắt rơi mình đầy đầu tóc. Chương 797, gián chắc, nhẫn nhịn. Nhưng, Lâm Tử Phàm lại mặc kệ nhiều như vậy. Thậm chí, hắn chiếm được tin tức này thời điểm, còn nhịn không được cười to 3 tiếng. Muốn, chính là loại hiệu quả này a. Bất quá, mặc dù phong săn ngày, cũng chính là ngày đại hôn gần, nhưng Lâm Tử Phàm nhưng lại không có nhàn rỗi, chỉ vì, Linh Lan học phủ, bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt. Có lẽ là nghe nói Lâm Tử Phàm trước đó ưng thuận hứa hẹn, để nhóm đầu tiên 30 học sinh, tất cả đều tràn đầy nhiệt tình. Hoặc là bất dạ chi thành xuất hiện, triệt để chấn kinh bọn hắn, lại tăng thêm động cơ hơi nước chế tác quá trình, để bọn hắn mở ra mạch suy nghĩ. Tóm lại, đầu tàu tiến độ, so trong tưởng tượng phải nhanh hơn. Cho tới bây giờ, cách đại hôn còn thừa lại nửa tháng, nhưng đầu tàu lại đã đến cuối cùng giai đoạn thí nghiệm. Giai đoạn này, chỉ dựa vào các học sinh tự nhiên là không đủ, dù sao, các nàng nhưng không biết cái gì gọi là thành công, bởi vì căn bản chưa thấy qua. Bởi vậy, Lâm Tử Phàm nhất định phải tự mình nghe. Cái này đầu tàu, toàn thân tinh cương chế tạo, phi thường nặng nghề, mà lại chừng cao hơn 1 trượng, có thể xưng quái vật khổng lồ. Xa xa bày ở nơi đó, tựa như là một đầu sắt thép cự thú. Dù là bề ngoài cũng không hề dữ tợn khủng bố, nhưng kinh người như thế sắt thép hình thể, vẫn là sẽ để cho người cảm thấy không nhỏ áp lực. Ừm. Từ ở bề ngoài nhìn, chí ít đạt đến ta cái thứ nhất yêu cầu. Nhìn xem các học sinh chuẩn bị làm cuối cùng khảo nghiệm đầu tàu, Lâm Tử Phàm khỏe miệng không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Cái thứ nhất yêu cầu rắn chắc, nhẫn nhịn. Đương nhiên, cái này thao là thao tác thao. Đại đường người, thực lực một cái so một cái mạnh. Mở xe lửa trọng yếu như vậy chính là, khẳng định cũng là nữ nhân đi làm, chí ít trước mắt là như thế này. Nói cách khác, chính là một đám thực lực kinh khủng nữ lái xe. Vạn nhất nữ lái xe một cái lo lắng, thực lực lại mạnh, khi ra tay không nặng không nhẹ, trực tiếp đem phanh lại cái gì cho bẻ gãy làm sao xử lý. Hoặc là, những bộ phận khác, đụng hỏng làm sao bây giờ. Đầu tàu bên trong đồ vật, vẫn là rất trọng yếu tốt ta. Cho nên, nhẫn nhịn, là nhất định. Chí ít không thể vừa vỡ liền xấu. Bởi vậy, dạng này khổng lồ một tôn sắt thép cự thú, liền theo thời thế mà sinh. Lọt vào trong tầm mắt An, trừ cái này to lớn đầu tàu bên ngoài, còn có một đường dây không lâu lắm, cũng chính là vây quanh học phủ kiếm lợi một vòng mà thôi, tu thành hình tròn. Dạng này có thể cam đoan, coi như ngừng không xuống tới, chí ít cũng sẽ không mạnh mẽ đâm tới. Bất quá, đường dây trải, thế nhưng là phí đi không ít công phu. Cũng không phải kỹ thuật bên trên nan đề, mà là đường dây. Cái đồ chơi này, nhưng tất cả đều là sắt thép A. Hơn nữa còn là đống lớn sắt thép. Nếu không phải là hiện tại đại đường đã không giống trước đó như vậy, một thanh chủy thủ đều có thể làm bảo vật gia truyền thời đại, chỉ sợ những này đường dây, mới trải ra một nửa, liền đã toàn bị người cho trộm. Nhưng coi như thế, trải đường dây thời điểm cũng không yên ổn, thậm chí còn là Lâm Tử Phàm tìm nữ đế mượn tới một đôi cấm vệ quân 24 giờ thủ hộ, mới có thể sống yên ổn tu kiến thành công. Bất quá đến hôm nay, hết thảy đều đem cải biến. Ân, có lẽ vậy. Lâm Tử Phàm cười cười, nói thật, có thể tại trong thời gian ngắn như vậy, đem đầu tàu làm được từ bên ngoài nhìn vào, không có bất kỳ tật xấu gì trình độ, đã để hắn có chút hài lòng. Nhưng cụ thể có thể không thể mở, mở về sau, có thể hay không đạt tới muốn hiệu quả, chính là một chuyện khác. Cho nên, các ngươi hiện tại dự định làm sao đem đầu tàu làm đi ra, làm trên đường dây. Lâm Tử Phàm nháy mắt, hỏi mình vấn đề thứ nhất. Đường dây tại Linh Lan học phủ tường vây bên ngoài. Mà đầu tàu, lại tại bên trong, lấy con hàng này hình thể, đi cửa chính, khẳng định là không được. Đừng nói đi cửa chính, liền xem như leo tường. Tường vây cũng gánh không được a. Cái này hình thể, quỷ biết nặng bao nhiêu. A. Các học sinh nháy mắt sửng sốt, nhất là 10 cái nam học sinh, hai mặt nhìn nhau, tập thể một bước. 60 tân sinh, hôm nay cũng không có lên lớp, mà là đứng xa xa nhìn, tất cả đều nháy mắt, rất là hiếu kỳ. Theo bọn hắn nghĩ, những này cấp cao học sinh, kia cũng là cực kỳ thần bí, lại phi thường có bản lĩnh tồn tại. Tỷ như cái này đầu tàu đi, nhìn qua liền cùng cái quái thú, khẳng định không dễ chọc, không có bản lãnh, bọn hắn có thể làm ra ba. Cái này còn không dễ làm. Nhan Văn Văn nháy mắt, sau đó. Vành ba. Tại rất nhiều học sinh trợn mắt hốt mồm, cùng Lâm Tử Phàm sạm mặt lại bên trong, nha đầu này đấm ra một quyền, trực tiếp đem tường vây cho nổ sụp một mảng lớn ba. Nhan. Văn Văn. Ngươi dám phá hư của công, bồi thường tiền ba. A. Nhan Văn Văn sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng, phá hư của công là phải bồi thường tiền. Ta a tiền, phụ chủ, cái này. Không có tiền. Lâm Tử Phàm cười lạnh một tiếng, không có việc gì, bổn phụ chủ cho ngươi ký sổ, về sau tìm quốc sư muốn đi. Ta. Nhan Văn Văn nháy mắt tiên, khuôn mặt nhỏ rúng gió, cùng cái mướp đáng giống như. Sau đó thì sao? Lâm Tử Phàm lên tiếng lần nữa, chuẩn bị dẫn đạo các học sinh, đem cái này đầu tàu mở đến trên đường sắt đi tới, ai ngờ. Đúng lúc này, thường vây bên ngoài, đi ra một người tới. Nháy mắt mà thôi, kia kinh người hình thể, liền cho Lâm Tử Phàm mang đến một loại đã lâu sợ hãi. Kim cương bạ bi chỉ nghiên ngọc. Phủ chủ, ta có biện pháp. Người có biện pháp nào? Lâm Tử Phàm hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ, chẳng lẽ chỉ nghiên ngọc khai khiếu. Chậc chậc, mặc dù hình thể doan người, nhưng là đầu óc cũng rất tốt làm nha, khẳng định là đệ tử của ta giáo. Chán. Ngoa tào. Làm ta không nói. Nguyên bản còn tại trong lòng khen mình Lâm Tử Phàm, đột nhiên, hai mắt đột nhiên máy động, sau đó, suýt nữa cho mình hai cái thai to con chim. Vốn đang coi là Chí Nghiên Ngọc có biện pháp gì tốt, nhưng kết quả đây. Chỉ gặp nàng đi đến đầu tàu bên cạnh, sau đó, đục thân cao gỗ cao lên cơ bắp đột nhiên dùng sức, gắt gao bắt lấy đầu tàu. Lên ba. Quát khẽ một tiếng, cao hơn một trượng, dài hơn ba trượng, không biết đa trọng tình cương đầu tàu, liền như vậy bị kim cương bạ bị Chí Nghiên Ngọc cho hai tay giơ lên ba. Sau đó, nàng liền như vậy cử trọng lực khinh, một bước chạy bộ qua bị Nhan Văn Văn oanh bạo tường vây, trực tiếp khiêng đầu tàu liền đến trên đường dây, cũng nhẹ nhàng đem đầu tàu thả đi lên ba. Chúng học sinh. Lâm Tử Phàm. Ba. Ngoa tàu. Ngoa tàu. Ngoa tàu ba. Lâm Tử Phàm tựa hồ nghe đến không biết bao nhiêu người tại thời khắc này liên tiếp gọi cái này ngoa tàu, chỉ vì cái này một màn thực sự quá mức rung động. Kim cương bạ bị Chí Nghiên Ngọc hình thể mặc dù kinh người, nhưng cùng cái này đầu tàu so sánh, bất quá là tiểu vu gặp đại vu, nhưng lại có thể như thế nhẹ nhõm dơ lên. Liền xem như người tu luyện lực lượng lớn đến dọa người, nhưng cũng mẹ nó không về phần nhẹ nhàng như vậy tốt ta. Dù sao Chí Nghiên Ngọc tu vi cũng không phải quá cao A4. Cái này mẹ nó, khí lực quả thực chính là nghịch thiên ba. Phủ chủ, có thể bắt đầu chưa? Ta cũng rất muốn nhìn xem xe lửa là thế nào mở. Chí Nghiên Ngọc cùng một người không có chuyện gì đồng dạng, đáng yêu gương mặt phía trên tràn đầy chờ mong. Lâm Tử Phàm. Chương 798, chịu không được cái này bị khuất. Lâm Tử Phàm. Ngươi mẹ nó lực lượng này cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên một chút đi ngươi. Hoàn toàn không giống như là người có thể làm được sự tình a. Lâm Tử Phàm một trận nhức cả trứng, nhưng giờ này khắc này, cũng là không phải truy cứu nhiều chuyện như vậy thời điểm, mà lại, hắn đối Chí Nghiên Ngọc lực lượng hiểu rõ, cũng không phải lần một lần hai. Chỉ bất quá lần này, càng thêm kinh người mà thôi. Bởi vậy, tại Lâm Tử Phàm gật đầu ra hiệu phía dưới, Đặng Tiểu Thu, Thạch Lị, Tào Dĩnh ba người, cùng nhau leo lên đầu tàu, chuẩn bị thúc đẩy. Tào Dĩnh, chính là Tào Thừa Tướng Hậu Nhân, một cái dung nhan hơn người tiểu nữ hài, luận nhan giá trị, toàn bộ học phủ, có thể vượt qua nàng đều không cao hơn ba cái. Trong đó một cái, là Lâm Tư Vũ. Mà chi cho nên để các nàng ba người cùng nhau đi, chính là bởi vì, thành tích của bọn hắn tương đối tốt hơn. Đặng Tiểu Thu tự nhiên không cần nói chuyện nhiều, lý luận tri thức, toàn học phủ thứ nhất, mà lại so thứ hai tốt ra rất dài một mảng lớn. Thạch Lị cùng Tào Dĩnh văn hóa cơ sở cũng không kém, bọn hắn cùng một chỗ thúc đẩy xe lửa, cũng coi là bổ sung. Xe lửa, dùng chính là cổ xưa nhất cái chủng loại kia động lực. Cũng chính là trong truyền thuyết, đốt than đá hơi nước động lực xe lửa. Than đá, sớm đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ cần phương diện khác giải quyết, tùy thời đều có thể sử dụng. Ba người tại đầu tàu bên trên một trận kiểm tra, rất nhanh liền cảm giác không có vấn đề gì, sau đó, bắt đầu hướng thiêu đốt kho bên trong thêm than đá. Theo than đá càng thêm càng nhiều, hỏa diễm, cũng càng đốt càng vượng, nương theo lấy một tiếng còi hơi xa xa truyền ra, đầu tàu, bắt đầu ầm ầm rung động. Sau đó, tại sở hữu người chấn kinh cùng ánh mắt tò mò bên trong, đầu tàu, động. Cái này sắt thép cự thú, tại không có bất luận kẻ nào lực thúc đẩy tình huống dưới, vậy mà tự hành bắt đầu chuyển động, dọc theo đường ray, bắt đầu tiến lên. Tiếng oanh minh càng lúc càng lớn, thậm chí để Lâm Tử Phàm hoài nghi cái này đầu tàu có thể hay không bạo tạc. Cũng may, loại này lo lắng cũng không có phát sinh, đầu tàu tốc độ đi tới nương theo lấy ba người không ngừng thêm than đá càng lúc càng nhanh. Đương nhiên, thanh âm cùng tốc độ, vậy mà trở thành hỗ trợ lẫn nhau tồn tại. Thanh âm càng lớn, tốc độ cũng liền càng nhanh, tốc độ nhanh, thanh âm càng lớn. Vốn nên không có tất nhiên liên hệ song phương, tại thời khắc này, lại là chặt chẽ liên hệ lại với nhau. Nhưng, trọn vẹn mấy phút trôi qua, sắt thép cự thú dữ tợn mà hung ác đầu tàu, đã tại trên đường dây vòng quanh học phủ chuyển tầm vài vòng. Cái này không ngừng bước lên khói đen sắt thép cự thú, tự nhiên có thể một bên kêu to, một bên tự hành tiến lên, tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều người đến đây vây xem. Trong đó, trừ không ít bình dân bách tính bên ngoài, càng nhiều, đều là rất nhiều quan viên nhà hạ nhân hoặc là thân thuộc. Đối bọn hắn mà nói, cái này một màn, thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi một chút. Ông trời của ta, đây là cái gì đồ vật? Ta không nhìn lầm, toàn thân đều là sắt thép A. Cái này cần bao nhiêu sắt A? Bao nhiêu bạc mới có thể tạo ra? Đâu chỉ kia đại gia hỏa. Nhìn, phía dưới cái này giống như là cái thang đồng dạng đồ vật, thế nhưng tất cả đều là sắt thép. Mấy ngày trước đây, vẫn là cấm vệ quân ở chỗ này trông coi đâu. Không phải, chỉ sợ sớm đã bị người cho trộm đi. Đây là Linh Lan học phủ đồ vật A. Lâm Đại Nhân hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng lần này, hắn lại chơi đùa ra một cái gì đồ vật. Không biết ta, cái đồ chơi này nhìn qua ngược lại là rất lợi hại, còn có thể mình chạy, bất quá, có tác dụng gì. Nhìn qua, chỉ có thể tại cái này cái thang bên trên chạy mà thôi a. Xem náo nhiệt dân chúng đều rất hiếu kỳ, nhưng Linh Lan học phủ học sinh, nhất là cấp cao các học sinh, nhưng trong lòng cũng không phải là vẹn vẹn hiếu kỳ mà thôi. Nhìn xem đầu tàu vậy mà thật chạy, tất cả mọi người rất kích động, hưng phấn, nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng có chút không hiểu. Nhất là khi ngay từ đầu tàu động hưng phấn sức lực biến mất về sau, cơ hồ tất cả mọi người nhíu mày. Đầu tàu có thể thúc đẩy, mình có thể chạy, cái này đích xác là chuyện tốt, là rất tốt đồ vật, cũng chính chứng minh cố gắng cũng không có uổng phí. Nhưng là, bọn hắn thật liền thành công sao? Không sai. Đầu tàu là động, hơn nữa còn là chạy, thế nhưng là, tốc độ đâu? Cái đồ chơi này tốc độ, dựa theo đại nhân đến nói, không phải hẳn là kém cỏi nhất đều ngày đi nghìn dặm a. Nhưng là bây giờ, cái đồ chơi này, có thể ngày đi nghìn dặm ba. Có thể ngày đi trăm dặm cũng không tệ rồi tốt ra ba. Không thể nói tốc độ chậm như ốc xin đi, nhưng Lâm Tử Phàm xem chừng, coi như tốc độ cực hạn, một giờ, tối đa cũng liền 5 cây số tả hữu. Cái này mẹ nó là cái gì vận tốc? Đơn giản đến nói đi. Một cái người bình thường, dùng tương đối nhanh tốc độ đi đường, một giờ, đại khái liền có thể đạt tới 5-6 cây số. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chưa từng giảm tốc. Một mực lấy cái tốc độ này tiến lên. Đối với đi đường, vẹn vẹn đi, 1 giờ 5-6 cây số không tính chậm. Nhưng là, tại nữ quyền thế giới bực này cao võ thế giới, vận tốc 5 cây số xe lửa. Cái này mẹ hắn có làm được cái gì? Chơi đâu? Các học sinh đều có thể nhìn ra ở trong đó có vấn đề, huống chi là Lâm Tử Phàm. Nhưng cùng một mặt một bức, có chút không hiểu rõ tình trạng các học sinh so sánh, Lâm Tử Phàm không thể nghi ngờ muốn hiểu rất nhiều. Thậm chí, hắn một chút chỗ suy tư, liền minh bạch vấn đề chỗ. Quá nặng đi a. Cũng thực sự là như thế này. Vì cái gì tốc độ sẽ chậm như vậy, cho dù là đem thiêu đốt kho than đá thêm đến cực hạn, đều có thể xương chậm như ốc sên. Duy nhất nguyên nhân chính là, đầu tàu, thực sự quá nặng quá nặng. Bình thường đầu tàu, so cái đồ chơi này bàn nhỏ lần, thép tấm độ dày cái gì, cũng phải mỏng hơn mấy lần. Lại tăng thêm, Lâm Tử Phàm đối đầu tàu yêu cầu chính là rắn chắc nhẫn nhịn, cho nên vốn là sẽ tương đối muốn nặng hơn rất nhiều. Mà lại cái này phiên bản đầu tàu, bản thân thể tích liền muốn lớn hơn không ít, cái này có thể nhanh a. Dù sao,

tất nhiên sẽ kéo chậm tốc độ. Huống chi, toa xe bên trong còn muốn chứa người, hoặc là các loại vật sống, nói cách khác. Hiện tại, chỉ là đầu tàu khảo thí thành công mà thôi, đến cùng có thể hay không xem như đúng nghĩa thành công, còn cần lại tiến hành khảo thí. Lâm Tư Vũ, liền như là một chậu nước lạnh, nháy mắt để các học sinh tỉnh táo xuống tới. Mặc dù cả đám đều có chút không vui, nhưng lại không thể không gật đầu đồng ý Lâm Tư Vũ quan điểm. Không sai, bây giờ nhìn lại đích thật là thành công, nhưng trước mắt, vẹn vẹn một cái đầu tàu, căn bản không thể nói rõ cái gì. Nói như vậy, chúng ta cần trước đem xe lửa toa xe cũng cho lấy ra phụ lên. Vấn đề không lớn, đầu tàu đều lấy ra, còn sợ toa xe hay sao? Chúng ta tìm khoa bộ phê quặng sắt là được. Các học sinh tràn đầy phấn khởi, Lâm Tử Phàm lại là cười lắc đầu. Tạm thời không cần. Mặc dù bây giờ xe lửa không có chứa lên xe toa, tốc độ đại khái chỉ là siêu việt vận tốc 100 cây số ném một cái ném, nhưng, các ngươi không nên quên, xe lửa mặc dù sẽ biến nặng, nhưng, muốn để đầu tàu tốc độ lần nữa tăng tốc, cũng không phải không có cách nào. Phủ chủ còn có biện pháp. Các học sinh sửng sốt, cơ hồ đều muốn đem Lâm Tử Phàm đầu mở ra xem nhìn, bên trong đến cùng là cái gì cấu tạo, làm sao lại tại trong thời gian ngắn như vậy liền liên tiếp nghĩ đến biện pháp. Kỳ thật rất đơn giản. Lâm Tử Phàm cười khẽ, mọi người đừng quên, Nhan Văn Văn cùng Thạch Lị Tu Vi, trước mắt cũng chính là nguyên tưởng trung hậu kỳ mà thôi. Cái này thực lực, xem như không sai, nhưng ở chúng ta đại đường, cũng tuyệt đối không tính là gì cao thủ. Các nàng xuất thủ, còn có thể đem tốc độ tăng lên tới trình độ này, nếu là đổi nguyên linh đâu. Bạo tăng một lần cũng có thể, coi như phủ lên hàng hóa, bảo trì vận tốc 100 cây số, hẳn là cũng không khó mới đúng. Nói như vậy, chúng ta thành công. Các học sinh kinh ngạc sau khi, nhao nhao lộ ra nét mừng. Đừng cao hứng quá sớm. Gặp bọn họ khỏe miệng vỡ ra, muốn cười to, Lâm Tử Phàm khỏe miệng chậm rãi nhất câu, hiện tại chỉ là đại biểu có thể đạt tới lý tưởng tốc độ mà thôi. Nhưng là, người tu luyện muốn duy trì cái tốc độ này tiêu hao như thế nào, lại là một cái tương đối vấn đề nghiêm trọng, nếu là tiêu hao quá lớn, vẫn chưa được. Lâm Tử Phàm cái này buồn nước lạnh, trực tiếp đem các học sinh dội đến rất là thấp thỏm, cơ hồ không dám nói chuyện lớn tiếng, phảng phất là sợ quấy rầy bọn hắn giống như. Thấy các học sinh biểu hiện như thế, Lâm Tử Phàm rốt cục hài lòng nhẹ gật đầu. Kỳ thật, hắn thấy, đầu tàu đã thành công. Tiêu hao quá lớn. Cùng lắm thì, đến thời điểm làm một cái thừa vụ tổ mà. Thừa vụ trong tổ, toàn bộ đều là phong hệ thêm hỏa hệ người tu luyện, mọi người thay phiên mở xe lửa không được sao. Đại đường khác không nhiều, chính là nguyên linh cấp độ người tu luyện nhiều đến dọa người. Chỉ bất quá, nếu là tiêu hao có thể không quá lớn, tự nhiên là càng thêm hoàn mỹ. Bất quá, hiện tại vấn đề lớn nhất là tạp âm cùng ô nhiễm. Bên hai, xe lửa tiến lên thời điểm, kia như sấm tiếng oanh minh, cùng trước mắt kia đầu tàu lướt qua, khói đen cuồn cuộn, đều để Lâm Tử Phàm có chút khó chịu. Bất quá, cũng may ô nhiễm hẳn là có thể không cần quá mức để ý. Thời đại này, dù sao vẫn chỉ là nguyên thủy thời đại mà thôi, ô nhiễm rất nhỏ, trừ đại đường bên ngoài, cơ hồ không có bực này ô nhiễm, chỉ dựa vào một cái đại đường, còn không cách nào đem một cái tinh cầu đều cho ô nhiễm mới đúng. Mà lại, cái này thế giới trong không khí, huyền nguyên chi khí cực kỳ nồng đậm, đối với các loại ô nhiễm trong cự tính cũng còn mạnh hơn địa cầu bên trên rất nhiều. Về phần tạp âm, cái đồ chơi này, kỳ thật vẫn là hai vấn đề. Thứ nhất, đầu tàu linh kiện không đủ tinh tế, rất nhiều linh kiện ở giữa có khe hở, cho nên thanh âm rất lớn, run run cũng tương đối lợi hại. Thứ hai, thì là đường dây trải không tính quá tốt, dù sao đều là vừa mới đi lập tức mặc cho, trước đó ai cũng không có trải qua đường dây. Cho nên cũng sẽ dẫn đến một chút chấn động, từ đó là thanh âm đổ dùng trong nhà. Nói cách khác, trong thời gian ngắn, thanh âm là không có biện pháp gì giải quyết. Chỉ có thể chờ mong về sau đám thợ thủ công tay nghề tăng lên sau. Lẩm bẩm ở giữa, Lâm Tử Phàm trong lòng đột nhiên động một cái, nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Đã đến rồi sao? Phần phật. Một bộ màu đỏ bóng hình xinh đẹp phá không, không bao lâu, nữ đế đã xuất hiện tại Lâm Tử Phàm bên cạnh thân. Đây chính là như lời ngươi nói kia cái gì xe lửa. Thanh âm thật là quá lớn chút, tốc độ cũng không tệ. Nữ đế kinh ngạc sau khi, có chút ghét bỏ. Lâm Tử Phàm là nói qua với nàng xe lửa, đối với xe lửa chỗ tốt, nữ đế đã hiểu rất rõ, nhưng cái đồ chơi này thanh âm cũng quá lớn một điểm. Bất quá tổng thể đến nói, nữ đế vẫn là rất hiếu kỳ, rất chờ mong. Về phần kia nồng đậm khói đen nha, trực tiếp bị nữ đế không để mắt đến. Xoạt lạp. Không bao lâu, từng đạo bóng người xuất hiện, Hoắc đại tướng quân, quốc sư, Tào thừa tướng. Lục bộ thượng thư chờ đường triều trọng thần cả đám đều chạy tới, nhìn xem oanh minh tiến lên xe lửa, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Chương 801, bị nữ đế chơi nổ. Cái? Tình huống như thế nào? Cái đồ chơi này, sắt thép quái thú á đây là. Khoa bộ khoảng thời gian này dùng nhiều như vậy sắt thép, chẳng lẽ chính là vì làm cái này. Nhưng không thể nói lung tung, đây là Linh Lan học phủ làm ra, cùng khoa bộ cũng không có trực tiếp quan hệ. Làm sao không có? Nếu là khoa bộ không cho bọn hắn nhiều như vậy sắt thép, Linh Lan học phủ có thể làm ra cái đồ chơi này đến. Muốn ta nói, đây chính là lãng phí. Cái này cần dùng bao nhiêu sắt thép a? Nếu là đổi thành đao kiếm, ai? Bất quá cái này đồ vật nhìn qua ngược lại là rất có khí thế, tốc độ này, so ngựa chiến còn nhanh hơn, chính là không biết có tác dụng gì. Xem tiếp đi liền biết, Lâm Thượng Thư làm ra đồ vật, nhưng từ chưa để ai thất vọng qua a. Đám đại thần top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, đối đầu tàu chỉ trỏ, nói nhỏ, lộ ra rất là hiếu kỳ. Bất quá, các nàng cũng không dám ở trước mặt nói cái gì, chỉ bất quá thấp giọng biểu đạt tâm tình của mình mà thôi. Đối với cái này, Lâm Tử Phàm ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, đầu tàu như thế lớn động tĩnh, thanh âm vang động trời, bọn hắn nếu là còn chưa tới, đó mới là có quỷ. Trước dừng lại đi. Khi đầu tàu lần nữa từ trước người xông qua thời điểm, Lâm Tử Phàm mở miệng. Nháy mắt mà thôi, chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng dị tượng, ngay sau đó, xe lửa bánh xe cùng đường dây ở giữa hỏa hoa vang khắp nơi. Đầu tàu tốc độ, cũng theo đó giảm mạnh. Rất nhanh, đầu tàu triệt để dừng lại, Nhan Văn Văn, Thạch Lị bọn người, từ đầu tàu bên trên nhảy xuống tới, mỗi người tiểu trên mặt đều treo nụ cười hưng phấn. Thú vị. Cái này thú vị, tốc độ quá nhanh, lái xe thật thú vị. Đúng vậy a. Không nghĩ tới đây chính là lái xe a. Thật thú vị đâu. Đáng tiếc chính là chỉ có thể vây quanh học phủ chạy, nếu là có thể khắp nơi mở, vậy nên bao nhiêu a? Các ngươi nằm mơ a. Khắp nơi mở. Những cái kia địa phương có đường sắt a. Cũng là. Các học sinh trong sự hưng phấn trò chuyện, Lâm Tử Phàm lại là hỏi mình muốn hỏi nhất lời nói, các ngươi tiêu hao như thế nào? Có thể bảo trì cái tốc độ này bao lâu? Phủ chủ, ta cảm thấy, ta chí ít có thể kiên trì 1-2 canh giờ. Ta cũng vậy, hẳn là không sai biệt lắm, mà lại ta xem chừng. Nếu là mình đột phá, hẳn là kiên trì một ngày cũng không có vấn đề gì. Nói cách khác, tiêu hao không lớn a. Đợi đến Thạch Lị cùng Nhan Văn Văn trả lời về sau, Lâm Tử Phàm rốt cục yên lòng, xem ra, thật là thành công. Vậy hạ, Lâm Tử Phàm nhìn về phía nữ đế, cùng quốc sư chờ trọng thần cười nói, đây chính là do ta thiết kế xe lửa, vậy hạ cùng chư vị đại thần, nhưng có hứng thú thử một chút. Đương nhiên là có hứng thú. Hoắc đại tướng quân trực tiếp nhảy ra ngoài. Đại đường nữ nhân. Lòng hiếu kỳ lớn đến không hợp thói thường, bây giờ chơi vui như vậy mà đồ vật bày ở trước mắt, các nàng nếu là không muốn lên đi nhìn kỹ một chút, nghiên cứu, đó mới là có vấn đề đâu. Thử một chút. Ta cũng phải thử một chút. Đám đại thần liên tiếp mở miệng, nữ đế lại là không nói hai lời, trực tiếp bước ra một bước, lại xuất hiện lúc, đã tại đầu tàu bên trong. Hiển nhiên, nữ đế dùng hành động thực tế thay thế lời nói, có muốn thử một chút hay không? Vậy khẳng định là muốn thử một chút. Mà lại chấm còn muốn cái thứ nhất thử. Các ngươi chú ý thanh không đường sắt, đừng để người tiến đến, tốt nhất là cách xa một chút, miễn cho bị cuốn vào. Phân phó các học sinh xem trọng chung quanh bách tính, đừng để bọn hắn xông vào đường sắt trong phạm vi về sau, Lâm Tử Phàm cũng tiến vào đầu tàu bên trong. Không bao lâu, 7-8 vị trọng thần đem đầu tàu bên trong chen tràn đầy. Làm sao mở? Nữ đế tràn đầy phấn khởi, muốn tự mình vào tay. Ách, bệ hạ, thêm than đá sự tình, vẫn là ta tới đi. Chờ một lúc ta để ngươi châm lửa thời điểm, ngươi liền hướng cái này thiêu đốt kho tăng thêm hỏa thuộc tính huyền nguyên chi khí. Lâm Tử Phàm vốn định vui tươi hớn hở để nữ đế đi xẻn than đã tới, nhưng nghĩ, vẫn là cái mạng nhỏ của mình quan trọng, là để bày ra mình đi xẻn than đá, để nữ đế vịn nhóm lửa. Rất nhanh, Lâm Tử Phàm liền hướng thiêu đốt kho bên trong tăng thêm đủ nhiều than đá, mà đầu tàu cũng bắt đầu chậm rãi thúc đẩy. Vậy hạ, có thể. Tốt. Nữ đế gật đầu, sau đó ngọc thủ nhẹ nhàng hướng thiêu đốt kho bên trong một điểm. Vì cái gì, ta luôn có một loại dự cảm xấu. Lâm Tử Phàm nháy mắt, còn chưa kịp phản ứng, liền đột nhiên cảm giác được. Vâng. Một tiếng rung mạnh, toàn bộ đầu tàu cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, đồng thời, thiêu đốt kho bên trong nhiệt độ, nháy mắt lên cao đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Ngay sau đó, xe lửa từ nguyên bản vận tốc 5 cây số, như ốc xin tốc độ, nhanh đến cực hạn. Ầm ầm. Đầu tàu tại rung mạnh. Đường sắt cũng tại rung mạnh. Tốc độ nháy mắt tiêu thăng đến một cái tốc độ khủng khiếp. Lách cách. Đầu tàu tại trên đường sắt điên cuồng tiến lên đồng thời, một trận đinh linh len ken thanh âm cũng không ngừng truyền đến. Tựa hồ đầu tàu lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh, để Lâm Tử Phàm tâm đều tùy theo nắm chặt lên. Mà dựa theo Lâm Tử Phàm suy tính, hiện tại, đầu tàu tốc độ chỉ sợ đã tiếp cận cực kỳ khủng bố vận tốc 500 cây số. Thậm chí cái này còn không phải cực hạn,

lại là có thể đem nhựa đường đường lại lần nữa thăng cấp tồn tại. Trước mắt mọi người thấy xe lửa, có lẽ dưới tình huống bình thường, mỗi canh giờ cũng liền 400-500 dặm tốc độ. Nhưng về sau đâu? Xe lửa tất nhiên sẽ nhiều lần tăng tốc. Mà lại, không cần tọa kỵ, một ngày bên trong, liền có thể vượt ngang toàn bộ đại đường, cũng hoàn toàn không cần nghỉ ngơi. Thử hỏi một chút, nếu là phương nào khai chiến, chúng ta muốn đi chi viện. Trực tiếp để tiếp viện bộ đội cưỡi xe lửa, một ngày bên trong liền có thể đuổi tới chiến trường, lại không cần nghỉ ngơi lấy lại sức, trực tiếp liền có thể bắt đầu tác chiến. Xe lửa. Còn gân gà A. Rất nhiều sắt thép cùng nhân lực vật lực đầu nhập, vẫn là lãng phí A. Lâm Tử Phàm cười cười, lại nói, không chỉ có như thế. Tại phương diện buôn bán, xe lửa xuất hiện, cũng đều vì chúng ta đại đường mang đến quần quận không ngừng chỗ tốt, cùng thu nhập. Không sai, tiền đề đầu nhập sắt thép cùng nhân lực vật lực, cần hao phí rất nhiều tiền tài, thậm chí có khả năng đem thật vất vả giàu có quốc khố lại lần nữa chuyển không. Nhưng là từ sau lúc đó đâu? Đường sắt tu kiến hoàn tất, xe lửa tốc độ cực nhanh, có thể đem chúng ta đại đường thương phẩm, đưa ra ngoài, mua được quốc gia khác. Chúng ta đại đường vì cái gì nghèo như vậy? Cũng là bởi vì mình sức sản xuất tương đối thấp hạ. Sơn dân tốt đẹp da lông, đều bị nước khác thương nhân cho giá thấp thu mua đi. Nếu là, chúng ta có thể đem những này thương phẩm, trực tiếp đưa đến nước ngoài thành thị phồn hoa bên trong đi, sợ hai bán không được, không bán được giá cao à. Ngoại quốc giàu có người còn nhiều, tốt đồ vật bày ra đi, không sợ không có người mua. Người không mua, tự nhiên có người khác mua. Cái này, chẳng phải là có thể cải thiện chúng ta đại đường dân sinh, để cùng khổ sơn dân, cũng có thể nhiều kiếm chút tiền. Cùng lúc đó, tu kiến đường sắt thời điểm, khẳng định là mời chúng ta đại đường bách tính, cho các nàng tiền công. Có phải là cũng có thể kéo theo các nàng giàu có? Lui một vạn bước nói, chúng ta đường sắt xây thành về sau, cũng không phải miễn phí cưới. Muốn lên xe, liền phải mua vé, liền muốn bạc. Chúng ta đại đường người vẫn còn tốt, chạy tới thời điểm phần lớn đều có tọa kỵ, thế nhưng là những cái kia ngoại quốc thương nhân, thực lực nhỏ yếu, đi đường tốc độ rất chậm, vừa đến vừa đi, nhiều lãng phí thời gian. Lâm Tử Phàm tự tin mà cười cười. Có xe lửa thuận tiện như vậy lại nhẹ nhõm phương tiện giao thông, các nàng có ngồi hay không? Mua vé sẽ tiêu bạc. Thời gian mới là đáng giá nhất tồn tại a. Huống chi đừng quên, mời hộ vệ, mời hậu cần cái gì, bản thân cũng phải tốn hao không ít bạc. Tốc độ còn không mau. Ngồi chúng ta xe lửa, tiết kiệm thời gian, đều đủ để bọn hắn kiếm nhiều một chút bạc. Xe lửa một khi xây thành, công tại đương đại, lợi tại thiên thu. Từ cái này về sau, vô luận là đại đường quân sự, vẫn là phương diện kinh tế, đều đem cấp tốc nhắc nhở, đem mặt khác quốc gia xa xa bỏ lại đằng sau. Chư vị, thử hỏi, xe lửa đến cùng, gần gà hay không? Lâm Tử Phàm một chuỗi dài lời nói, trực tiếp đem tất cả mọi người cho nói ngộng. Vô luận là ai, giờ phút này nhìn xem Lâm Tử Phàm, đều là đầy trong đầu ngộng bức thêm chấn kinh. Mặc dù Lâm Tử Phàm nói tới có chút lý niệm, các nàng tạm thời còn không thể nào hiểu được, nhưng các nàng lại không ngốc. Bị Lâm Tử Phàm giải thích cặn kẽ một phen về sau, các nàng đã minh bạch xe lửa chỗ tốt cùng điểm mạnh. Thật có thể chí ít vận chuyển mấy ngàn hơn vạn người. Tào Thừa Tướng trừng mắt hai mắt, có chút không dám tin. Sẽ chỉ nhiều, sẽ không thiếu. Lâm Tử Phàm tràn đầy tự tin. Tốc độ cũng thế, sẽ chỉ so mỗi canh giờ 400-500 dặm càng nhanh, sẽ không chậm hơn. Mà lại, vô luận là tải trọng lượng, hoặc là tốc độ, đều chỉ sẽ không ngừng tăng lên, càng ngày càng kinh người. Nếu thật sự là như thế, ta không lời nào để nói. Tào Thừa Tướng lắc đầu, vẫn cảm thấy có chút quá mức khoa huyễn. Dù sao chỗ tốt kia quá kinh người. Như đúng như Lâm Tử Phàm nói như vậy, đường sắt một khi xây thành. Coi như đại đường không có nữ đế thiên hạ này thứ nhất cao thủ, cũng đủ để đặt chân tại thế giới chi đỉnh. Không nói cái khác, vẹn vẹn kia kinh khủng lính vận chuyển cùng chi viện năng lực, đã có thể xưng nghịch thiên. Cho dù là Tào Thừa Tướng không hiểu quá nhiều kinh tế bên trên vấn đề, nhưng nàng biết, vẹn vẹn điểm này chỗ tốt, cũng đủ để cho bọn hắn đầu tư. Nếu là thật sự có thể đem kinh tế tăng lên, để chúng ta đại đường, cũng có thể kiếm được tiền của người ngoại quốc, ta cũng là đồng ý. Hộ bộ Lý Thượng Thư liên tục gật đầu, cũng biểu thị đồng ý. Cùng Tào Thừa Tướng khác biệt, Tào Thừa Tướng nhìn nhiều nhất, là phương diện quân sự chỗ tốt. Hộ bộ Thượng Thư, lại càng nhiều quan tâm là kinh tế. Hộ bộ, chủ quản quốc khố, trước đó đại đường có bao nhiêu nghèo, không ai so với nàng hiểu rõ hơn. Cho nên, nàng mới có thể bước lên cơ hồ sẽ đắc tội Lâm Tử Phàm phong hiểm đều muốn phản đối, chính là sợ hao phí quá nhiều bạc, để đại đường lại lần nữa một nghèo hai trắng. Thế nhưng là, nghe Lâm Tử Phàm tiểu nói này, nàng nháy mắt cải biến chủ ý. Chỉ vì, Lý Thượng Thư nàng, vẫn luôn nhớ kỹ lúc trước Lâm Tử Phàm kia lời nói. Đại đường vì sao lại nghèo như vậy? Đó là bởi vì,